Chương 1371, khảo cổ luận nay, tài năng kinh thiên động địa. Thiên diễn 49, nhân độn kỳ nhất. Đây là có ý gì? Đại gia rất không minh bạch, mặc dù một câu nói kia hoàn toàn chính xác ở cổ xưa đạo giáo thần thoại văn minh lịch sử nghe được đã đến, thậm chí là không ai không biết. Đại khái ý tứ chính là thiên địa bên trong có biến số. Thiên đạo hết thảy có 50, thiên diễn hóa rồi 49, người trốn đi kỳ nhất. Thu danh sơn tốc độ xe, thiên là ai? Tin tưởng trước đó, tất cả mọi người không quá lý giải, nhưng hiện tại khẳng định là biết rõ rồi, cái gọi là thiên khẳng định là toàn bộ vũ trụ tối tăm giữa hỗn hợp ý chí. Nói một, cũng liền là sáng thế thần, thiên diễn 49, chính là sáng thế thần diễn hóa rồi 49, đại gia tựa hồ có chút kịp phản ứng. Thu danh sơn tốc độ xe, hiện tại, chúng ta lại tổng kết chỉnh lý một chút ý tứ. Thiên, diễn hóa rồi 49 giống loài, mà người, lấy đi rồi trong đó một trong, đúng không? Tin tưởng các ngươi đã kịp phản ứng. Diễn hóa, thiên diễn. Đại gia nhớ tới rồi sáng thế thần vĩ độ sân nhỏ. Đã cảm giác ở tối tăm xương dày giữa bắt lấy rồi cái gì, sắc mặt triệt để trang nghiêm bắt đầu. Trên thực tế, bọn hắn cũng đã lý giải thu danh sơn tốc độ xe muốn nói những thứ gì. Thiên diễn hóa rồi thế giới trên đại bộ phận giống loài, mà người diễn hóa rồi trong đó duy nhất biến số. Mà cái này cá nhân biến số, chỉ sợ là sáng thế thần vĩ độ sân nhỏ. Quả thật, phần lớn giống loài đều là thiên địa tự nhiên diễn hóa, đại đạo bản nguyên diễn hóa, nhưng vẫn cũ cho rồi từng tia diễn hóa cơ hội. Đưa cho sinh linh bàn tay mình nắm sinh linh vận mệnh, cái này là bỏ chạy kỳ nhất, chính là sáng thế thần vĩ độ sân nhỏ. Thu danh sơn tốc độ xe, hiện tại tưởng tượng, liền biết rõ thiên diễn 49, nhân độn kỳ nhất một câu nói kia. Là nói sáng thế thần vĩ độ sân nhỏ rồi, cũng liền là cái nào đó tối tăm giữa đại đạo pháp tắc quy luật. Nhân độn kỳ nhất, cái này nhân là chỉ sinh linh, cũng là chỉ sinh mệnh khởi nguyên nơi cái này khái niệm. Nói cách khác, ở rất sớm trước kia Phật đạo hệ thống một mạch, liền biết rõ phương diện này pháp tắc quy luật, cùng với vĩ độ sân nhỏ rồi. Dù sao, chúng ta trước đó liền bằng chứng qua. Chúng ta không phải là nhóm đầu tiên người chơi phi thăng chư thiên vạn giới, hiện tại, triệt để đạt được rồi song trọng khẳng định. Đại gia như ve sầu sợ mùa đông, bọn hắn trước đó hoàn toàn chính xác suy đoán chính mình không phải là nhóm đầu tiên tồn tại. Cho dù là cận đại mấy trăm năm, cũng có cổ nhân Hoa Hạ đang phi thăng, liền ví dụ như năm đó. Bọn hắn liền gặp được rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát hài cốt, còn ở A Tị Nê Lê trong địa ngục, cùng bọn hắn nói rồi tốt vài câu Quảng Đông tiếng. Đó là Hoa Hạ cổ nhân, không giả được. Một nhóm kia cổ nhân, chỉ sợ cũng vĩ độ sân nhỏ xuất thân, thiên diễn 50, nhân độn kỳ nhất cùng luyện kim đại đế đám người một dạng, là thông qua bào tử diễn hóa, tiến vào chư thiên vạn giới. Thu danh sơn tốc độ xe, vậy chúng ta lại dùng cái này thôi diễn, cổ Hoa Hạ văn minh siêu phàm hệ thống, rất sớm đã biết được sáng thế thần vĩ độ sân nhỏ. Nói sơ sinh mệnh khởi nguyên nơi, như vậy, bọn hắn lại là từ chỗ nào đến như vậy thiên đại cơ duyên đâu. Nên biết rõ, sáng thế thần vĩ độ sân nhỏ, phi thường đáng sợ. Là vũ trụ giữa duy nhất bỏ chạy biến số nhất cho sinh linh bàn tay mình nắm chính mình sinh linh vận mệnh, liền xem như cấp 10, đều chưa từng biết được, chưa từng cảm ứng. Chúng ta cổ Hoa Hạ siêu phàm hệ thống, lại là như thế nào nắm giữ đâu. Nói đến, này một phần cơ duyên, hoàn toàn chính xác là quá mức kinh thiên động địa. Đại gia thuận lấy thu danh sơn tốc độ xe tư duy, xa vào rồi thật sâu trầm tư. Thu danh sơn tốc độ xe, các ngươi đã đoán được rồi, chỉ sợ là siêu cổ đại thần linh, quan trắc đến rồi toàn bộ sáng thế thần khái niệm, lý giải đến rồi thần tồn tại. Cho nên mới có thể đổ sụp thành hiện thực, hiển lộ ra khởi nguyên sinh mệnh nơi, cá nhân ta coi là, chỉ sợ là cái thứ nhất quan trắc đến sáng thế thần tồn tại, mới có thể nắm giữ bỏ chạy nhất. Mà cái khác Renemansa, Nguyệt Thần Quý, mặc dù tựa hồ cũng ở tại sao biết được rồi, bởi vì quan trắc đến, đổ sụp thành rồi sự thực. Có thể cùng tối tăm giữa đại đạo vũ trụ ý chí khởi nguyên, đồng giá trao đổi, nhưng không thể chỉ có làm đến nắm giữ một lối vào. Đám người nghe được say sưa ngon lành, cảm thấy này rất hợp tình lý. Thật là có loại khả năng này. Không phải là có loại khả năng này, ta coi là 8-9 phần 10 rồi. Đúng. Dù sao, siêu cổ đại thần linh, cổ đại Phật đạo siêu phàm hệ thống mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng liền là yếu cấp 10 văn minh. Là không xứng có được vĩ độ sân nhỏ này bỏ chạy một quyền hạn. Có lớn như vậy cơ duyên, chỉ sợ liền thật có liên lạc từ cổ đại di tích giữa, quan trắc đến rồi sáng thế thần. Dù sao sáng thế thần cùng vĩ độ sân nhỏ, vốn là một thể. Đúng vậy, đây là tốt nhất giải thích. Dù sao bọn hắn trước đó, đều đối với vĩ độ sân nhỏ lai lịch cảm giác rất không hiểu, hiện tại hoàn mỹ cùng trước đó dấu vết để lại đối ứng lên rồi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đừng nóng vội, chúng ta trước lại hướng trên thôi diễn. Đã nhưng cái thứ nhất biết được sáng thế thần khái niệm, đem nó quan trắc đến. Đồ sụp thành thực thể tồn tại, mới có thể nhìn thấy tối tăm giữa nhất kia siêu cổ đại thần linh có thể quan trắc đến, liền mang ý nghĩa một cái đáng sợ sự thực. Cái gì sự thực? Có người hỏi nói. Thu Danh Sơn tốc độ xe, chính là ở siêu cổ đại thần linh trước đó, toàn bộ vũ trụ, tất cả biết được sáng thế thần tồn tại, đều đã hoàn toàn chết đi rồi. Đúng vậy, ta biết rõ các ngươi cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng chân tướng rất có thể như thế. Lúc đầu, chúng ta coi là sáng thế thần tồn tại. Khả năng vũ trụ giữa biết được rất ít, nhưng vẫn là có mạnh mẽ cấp 10 văn minh biết rõ. Nhưng mà hiện tại, rất có thể năm đó biết được tất cả đều vẫn lạc. Cho nên, ở cổ đại di tích giữa, siêu cổ đại thần linh mới có thể trở thành cái thứ nhất. Ở cổ xưa thời đại, biết được quan trắc đến sáng thế thần, đều vẫn lạc. Vì cái gì vẫn lạc? Có thể là vì rồi tranh đoạt vĩ độ sân nhỏ, kia bỏ chạy một. Có khả năng, cứu cực tồn tại, có lẽ càng để ý cái này. Đương nhiên cũng có thể là gặp được rồi một loại nào đó khủng bố hắc ám hạo kiếp. Có thể là cái nào đó vũ trụ không biết tai nạn, cũng có thể là nào đó tôn khó có thể tưởng tượng tồn tại. Tóm lại, bạo phát rồi rất đáng sợ chuyện, xuất hiện rồi hắc ám kỷ nguyên thời đại đứt gãy. Tất cả mọi người cảm giác có chút nổi da gà. Ở xa xôi vũ trụ kỷ nguyên đi qua, rất có thể xuất hiện rồi một lần cực lớn quy mô hắc ám khủng bố thời đại. Vô số vĩ đại đến đặt chân vũ trụ đầu cuối đạo tận cứu cực, phảng phất sao băng một dạng rơi xuống, ảm đạm, triệt để tiêu tan rồi. Vẫn là cứu cực số lượng, cực lớn đến bao trùm toàn bộ đại vũ trụ, dẫn đến xuất hiện to lớn đứt gãy. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đại gia không nên gấp, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Đương nhiên, suy đoán nếu như trở thành sự thật rồi, liền đại biểu đột phá cấp 10 về sau, có thể sẽ đối mặt rất khủng bố đồ vật, thậm chí là khó có thể tưởng tượng hắc ám kỷ nguyên thời đại. Không thể miêu tả một loại nào đó cổ đại lịch sử chân tướng, vô số cổ xưa tồn tại phần mộ. Tóm lại, khả năng này thật không đơn giản, chúng ta tối tăm giữa, có cái gì địch nhân, thậm chí là vũ trụ bên ngoài. Vũ trụ bên ngoài, đại gia cảm thấy có chút kéo rồi, nhưng cũng là một cái phương hướng. Thu Danh Sơn tốc độ xe, chúng ta hiện tại hoàn toàn chính xác kéo xa rồi. Nhưng này thật làm cho ta nghĩ đến rồi một chút sờn cả tóc gáy khả năng, ta lại nói về hiện tại, lúc đầu, vĩ độ sân nhỏ chỉ có một cái, đúng không? Đại gia lại bắt đầu trầm mặc, bởi vì biết rõ Thu Danh Sơn tốc độ xe muốn nói cái gì, nhưng mà hiện tại, có hai cái rồi. Này mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa, bỏ chạy một, biến thành bỏ chạy hai. Triệt để làm lẫn lộn, thiên đạo, toàn bộ đại vũ trụ, muốn triệt để hỗn loạn, không có một cái nào lúc đại hội biến thành dạng này, chỉ sợ chân chính nghênh đón khó có thể tưởng tượng thời đại văn minh. Lúc này, trước đó không đi chiều sâu phân tích suy luận còn tốt, hiện tại cảm giác quá giật mình, quá làm người ta sợ hãi rồi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, suy luận đến hiện tại, các ngươi đã biết rõ đế tôn ý nghĩa. Vì cái gì, đem các ngươi phóng tới này một bên đến? Cái gì ý nghĩ? Có người mộng bức rồi. Thu Danh Sơn tốc độ xe một mặt bất đắc dĩ, hắn bắt đầu cảm giác không có sức đậu đen rau muống, những người này, tại sao lại biến đần? Lúc này mới vượt bọn hắn thông minh, mép tóc dây lồi ra rồi. Cũng thay đổi trưởng thành đồng đều thánh nhân tầm mắt, ai biết rõ, căn bản chịu không được khen. Đế tôn dự định muốn làm cái gì, hiện tại đã rất dễ dàng mở ra rồi à. Thật sự bất đắc dĩ, Thu Danh Sơn tốc độ xe hít thở sâu một hơi, chỉ có thể trả lời, bỏ chạy một, xuất hiện biến số, hiện tại biện pháp tốt nhất. Đương nhiên muốn để các ngươi tiến vào mảnh này cổ xưa mục nát vĩ độ sân nhỏ giữa, hy vọng có thể tranh đoạt một chút cơ duyên. Thậm chí có thể làm một chút cái khác chuyện, đại gia bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác cảm giác chính mình ngu xuẩn rồi. Ta đã nói rồi, đế tôn cái này vắt ngang vạn cổ phía sau màn hắc thủ, đem U Sơn phủ quân giấc mộng này học ra giết chết, có thể không mưu tính sâu xa. Đúng đấy, châu bò à. Không hổ là phía sau màn hắc thủ, ta chưa thành thần lúc, trên đời vô thần, đã bắt đầu trước giờ bố trí, xếp vào quân cờ rồi. Rất nhiều dân mạng cảm thấy chính mình vừa học đến rồi. Học được cái quỷ A, liền các ngươi kia phản ứng tốc độ. Thu Danh Sơn triệt để bất đắc dĩ, lại nói rằng, đương nhiên, đây chỉ là kỳ nhất, kỳ nhị còn có một nguyên nhân, là đế tôn chỉ sợ đã xem thấu rồi, phá hư thần có thể muốn làm cái gì. Muốn làm cái gì? Có người hỏi, có lẽ là hủy diệt thế giới, đảo loạn vũ trụ cái gì? Thu Danh Sơn tốc độ xe thở dài rồi một hơi, nghiêm túc nói rằng, các ngươi đến hiện tại, đều không có lý giải cái này phá hư thần sân nhỏ, tại làm cái gì à? Diễn hóa giống loài, đúng, không có sai, nhưng nhiều rồi một cái gì? Có thể diễn hóa siêu phàm sinh mệnh rồi, này mang ý nghĩa cái gì? Thời đại thay đổi. Liền lấy viên kia vừa mới các ngươi chiến đấu đi đường en, tiến hành làm sự so sánh, các ngươi cảm thấy mạnh à? Đương nhiên là mạnh, bởi vì đây là chúng ta một đám người làm càn rỡ đi ra, PVP giống loài đơn đấu, xuất hiện mạnh nhất giống loài, kia đã nhưng mạnh như vậy. Vì cái gì không phải là siêu phàm giống loài, có thể diễn hóa đến chư thiên vạn giới giữa, có rất lớn tiềm lực. Bởi vì nó mạnh mẽ, chỉ là ở một hai giai, tất cả mọi người là phổ thông sinh vật dưới tình huống mới có thể xưng hùng. Đến rồi ngoại giới, liền không thể xưng hùng rồi, cái này giống loài, là dị dạng, chính là vì rồi đơn đấu mà sống. Lúc này, ở cái này mới vĩ độ sân nhỏ giữa, cái này PVPN giống loài còn có thể xưng hùng, sau đó đâu, đơn đấu còn có thể thắng cái khác người à. Bọn hắn nương theo lấy liên tiếp nói, dần dần rơi vào rồi trầm tư. Cái này en, lúc trước vĩ độ sân nhỏ trong, đơn đấu vô địch. Bởi vì vậy cũng là phổ thông sinh vật, nhưng cái này vĩ độ sân nhỏ giữa, chỉ sợ rất nhanh liền đào thải, bởi vì xuất hiện rồi siêu phàm. Nhưng mà, ở loại này điên cuồng chiến đấu dưới tình huống, còn sẽ có cùng loại NPVP đơn đấu vô địch giống loài cuột khởi, trở thành mới quán quân, mà cái này cái quán quân, sẽ một đường giết chóc, tiến hóa, hoành hành đến cấp 8, cấp 9. Mà cấp 9, liền có thể ra ngoài giới rồi, có người lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, trước đó vĩ độ sân nhỏ, là sinh mệnh sân nhỏ, sinh cơ bừng bừng, nhưng mà nơi này khác biệt. Nơi này là điên cuồng giết chóc, đây là ở nuôi cổ, một đường tiến hóa, cải tiến huyết mạch, giết ra ngoài thần linh, tất nhiên là thuần túy giết chóc siêu phàm động vật. Căn bản không công bằng, sinh mệnh những chức năng khác đều không đầy đủ chuẩn bị, chỉ có giết chóc, rất có thể hủy diệt toàn bộ đại vũ trụ. D. Trong bọn họ tâm phát lạnh phát băng, nhìn hướng cái này cũ nát vĩ độ sân nhỏ. Nơi này, đích đích xác xác, là phá hư thần vĩ độ sân nhỏ, bởi vì nơi này diễn hóa đều là điên cuồng giết chóc trung cực binh khí. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 138 chương 1372, đối sách của các người chơi. Mọi người thảo luận rất kịch liệt. Đúng là như vậy, phá hư thần vĩ độ sân nhỏ. Chính xác, điều này rất thần kỳ. Nhìn như chỉ có một sự khác biệt duy nhất, cảnh giới tăng lên, nhưng trên thực tế, đã là sự khác biệt một trời một vực, là sang thế, chuyển thành diệt thế. Thiên diễn 49, người độn nó một, ý vị, thiên đạo vốn vô tình, lưu lại một chút biến số sinh cơ để bỏ chạy. Chỉ bất quá ở kỷ nguyên phá diệt trước kia, một chút hy vọng sống để bỏ chạy này, hóa thành một đường sát cơ để bỏ chạy. Thật là đáng sợ, đại đạo mịt mờ, biến số thay đổi, do sinh hóa chết. Nguyên lai, phá hư thần là như thế này, kết thúc kỷ nguyên vũ trụ cuối cùng. Bọn hắn triệt để phản ứng kịp, bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình, thật sự là ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Sáng thế thần vĩ độ sân nhỏ, sinh cơ bừng bừng, tràn đầy không khí tự do thơm ngọt. Tùy ý diễn hóa bất kỳ loại hình giống loài nào đều không có vấn đề, dù sao đều là sinh mệnh siêu phàm không có cảnh giới. Nhưng nơi này lại khác, phá hư thần vĩ độ sân nhỏ, mặc dù chỉ là đem bào tử thông thường, đổi thành bào tử siêu phàm có cảnh giới. Cấp 1, cấp 2, cấp 8, cấp 9 đều là một đường giết chóc và cạnh tranh, cấp 9 mới có thể rời đi. Điều này dẫn đến hậu quả gì? Những loại không có khả năng chiến đấu như luyện kim đại đế, manh muội, trăm hoa đua nở, không thể nào tồn tại nữa. Sau đó, chỉ có thể có một loại giống loài, chính là chỉ biết, giết chóc. Sinh mệnh siêu phàm đang tiến hóa giết chóc, từ một hạt bào tử, trải qua vô số ức năm, tàn nhẫn giết chóc hàng tỷ điểm báo. Tiến hóa ra sinh linh siêu phàm khủng bố, nở rộ đóa hoa máu tanh vô tận mới có thể rời khỏi vĩ độ sân nhỏ. Là một giống loài, từ bỏ hoàn cảnh, từ bỏ lực phòng ngự, khả năng thích ứng, tiếp nhận nhiệt độ, điều kiện nghỉ ngơi, tiến hóa chỉ vì giết chóc mà sống, sẽ xuất hiện quái vật gì? Thật là đáng sợ, huyết mạch chiến đấu mạnh nhất của chúng ta, cũng chính là cửu chuyển huyền công, cũng không phải chủ yếu chiến đấu, cũng là công pháp mạnh nhất làm dụng lưu, vẫn là hồi phục lưu. Đúng vậy, nếu nói đến giết chóc chiến đấu, thật không phải chúng ta yêu thích, giống loài của chúng ta liền cho thấy chúng ta là quốc gia yêu thích hòa bình rồi. Bọn hắn cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chỉ có chính bọn hắn mới biết phương thức diễn hóa này đáng sợ đến mức nào. Ở thời đại giữa kỷ nguyên vũ trụ cuối cùng, loại tồn tại bạo ngược, tàn nhẫn, lại cực kỳ nghịch thiên khủng bố này, tầng tầng lớp lớp, hủy diệt hết thảy, phá vỡ hết thảy. Hình ảnh kia quả thực quá tàn bạo. Từng tôn sinh vật nghịch thiên giết chóc, chậm rãi từ trong u ám đi tới, cầm lên đồ đao nhuốm máu trong tay, trở thành thiên tuyển chi tử của vận mệnh, được đại đạo lọt mắt xanh, xem như thiên đạo 49 bỏ chạy nó một, mở ra giết chóc. Ồ ồ ồ, ta gần như có thể nhìn thấy thời gian vũ trụ tăm tối kia, thế giới ảm đạm không ánh sáng, máu tanh, lạnh lẽo, u ám đến mức nào, từng hành tinh sinh mệnh biến thành từng tòa mộ cô đơn. Đây là thiên đạo sa đọa rồi sao? Là đi về hướng tà ác rồi sao? Thần làm sao có thể coi trọng tà ác, đem khí vận vũ trụ hội tụ đến trên người loại sinh linh giết chóc kia? Không thể nói vậy. Vũ trụ là ý chí hỗn độn khổng lồ, ban đầu không có thiện ác, chẳng qua là do sinh đi về hướng chết. Vũ trụ già nua cuối cùng, sáng thế thần cũng già yếu, thế giới theo hắn dần dần đi về hướng hủy diệt. Cuối cùng, nghênh đón thời khắc cuối cùng, vũ trụ sụp đổ lớn. Hết thảy vật chất trong vũ trụ chảy ngược, trở về điểm dày đặc vô hạn, đó mới là thật của toàn bộ vũ trụ. Sau đó, tiến hành vụ nổ lớn vũ trụ lần tiếp theo, sinh mệnh mới bắt đầu giao thế. Hết thảy đều tuần hoàn. Cầm cổ chi đạo, lấy ngự nay chi có thể biết cổ bắt đầu, là nói kỳ. Tạm dịch, dùng đạo lý thời xưa để hiểu rõ và điều khiển những gì hiện có thể biết được sự bắt đầu của thời xưa, đó gọi là kỳ. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy một lần luân hồi sinh mệnh hùng vĩ mênh mông đến khó có thể tưởng tượng. Không thể nghi ngờ, đây là cảnh tượng đại phá diệt vũ trụ. Đều là bởi vì bọn hắn quan trắc đến phá hư thần tương lai, dẫn đến sụp đổ thành hiện thực, chỉ sợ xưa nay trong vũ trụ, chưa từng có một lần, hai tôn tồn tại cùng xuất hiện trong một thời đại. Hai một để bỏ chạy vậy mà trước nay chưa từng có xuất hiện trong cùng một thời không, một đại diện cho sinh, một đại diện cho chết. Luyện Kim Đại Đế đi tới, cũng bày tỏ cái nhìn của mình, các vị, ta đồng ý với cái nhìn của Thu Danh Sơn tốc độ xa. Vĩ độ sân nhỏ thứ hai xuất hiện, mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Các ngươi có lẽ biết, thế giới bắt đầu không yên ổn rồi. Không ngờ rằng, nhóm người chơi chúng ta mới bước vào thời đại cấp 9, lại bắt đầu. Điều này chỉ sợ sẽ nghênh đón thời đại đại tai biến trước đó chưa từng có. Căn cứ theo suy đoán của Thu Danh Sơn tốc độ xa, vũ trụ cổ xưa đã từng trải qua hạo kiếp hắc ám, đứt gãy to lớn, mới quên lãng khái niệm sáng thế thần là tình thế một, mà tình thế hai chính là vốn đã không biết rõ tình thế kỷ nguyên cổ xưa khẩn cấp. Chúng ta còn tạo ra phá hư thần, cả hai chồng chất lên nhau, triệt để làm lẫn lộn hết thảy, quả thực hắc ám không thể hắc ám hơn, là tương lai hỗn loạn khó có thể tưởng tượng. Quá khứ cổ xưa, tương lai xa xôi, hai trận hạo kiếp không biết trước sau giáp công từ hai phía, ở thời đại phong vân biến ảo này, nghĩ đến thôi đã nổi da gà. Ai có thể gánh vác nổi? Thật sự quá đáng sợ. Trước mạng lưới, vô số người nhìn mà nội tâm gấp gáp. Vận mệnh thế giới sắp bị hủy diệt, không ai có thể trốn thoát. Thu Danh Sơn tốc độ xa vẫn thở dài một hơi, vô cùng cảm khái nói, hiện tại, đã biết rõ dụng tâm lương khổ của Đế Tôn rồi chứ? Biết rõ rồi, đã hiểu rõ. Chúng ta hiểu lầm Đế Tôn. Vẫn là chúng ta, quá trẻ tuổi, luôn cho rằng mình có tầm mắt thánh nhân, nguyên lai vẫn còn quá non. Bọn hắn có chút lệ nóng doanh tròng, cảm thấy chính mình chính là một kẻ đại ngốc. Tầng thứ nhất này còn không nhìn thấu. Thu Danh Sơn tốc độ xa liên tục nhìn thấu rất nhiều tầng, làm sao so sánh? Không thể so sánh. Lúc đầu bọn hắn đều rất bành trướng. Tạo ra TV nhỏ, lại làm các loại đài truyền hình, còn lay động Uyên Lam thần vực, đọa lạc giả văn minh, mở ra mậu dịch, bây giờ nghĩ lại, căn bản không đáng là gì. Vậy trước mắt, phải làm sao? Có người trở nên khiêm tốn. Làm sao bây giờ? Chắc chắn là ở vĩ độ sân nhỏ phá hư thần này, tối thiểu phải bắt đầu đặt chân. Thu Danh Sơn triệt để ngưng trọng trang nghiêm, đây là Đế Tôn tạo cơ hội cho chúng ta, không nói muốn quét ngang những vĩ độ sân nhỏ đáng sợ kia. Điều đó là không thực tế, thế lực của người ta khổng lồ, tài lực khổng lồ, cơ bản không có mấy ai là kẻ yếu thực sự, đều là yêu nghiệt. Nhưng tối thiểu, cũng phải lợi dụng ưu thế đi trước của chúng ta, tri thức tiến hóa, thắng ngay từ hàng bắt đầu, hung hăng chèn ép bọn hắn một thời gian. Sắc mặt mọi người run lên, lục đạo luân hồi, Atula đạo thế giới. Nơi này đã là nơi tụ tập lớn nhất của người chơi, trở thành một thế giới game online cỡ lớn thực sự. Cảm xúc vô cùng chân thực, trải nghiệm sinh hoạt, cùng với các loại quy luật số liệu chân thực, NPC của thiên nhân đạo, nhân gian đạo sống sờ sờ, khiến nơi này trở thành thế giới thứ hai được công nhận, mọi người đưa vào thân phận của mình ở đây, nghiêm túc sinh hoạt, trải nghiệm cuộc đời thứ hai. Phật môn, đạo môn, mọc lên san sát ở những tòa thành phố cổ kính, vô số người tu hành, thị trường mua bán diễn hóa sinh vật, các loại bức tranh giấy tiến hóa, hình thành một phong cảnh tươi đẹp. Trong thành thị, trên đường phố, trong phòng ốc, rất nhiều người đều nhìn diễn đàn. Nước mắt rồi, Đế Tôn, vậy mà để cho chiến sĩ Atula đạo chúng ta gánh vác nặng nề như thế, chúng ta phải cố gắng tiến lên, tối thiểu phải giúp đỡ người chơi bên trong. Còn có các ngươi những kẻ lười biếng, hãy nghiêm túc tu luyện. Vô số người nói nhỏ, bắt đầu một cuộc sống mới, đấu trí dâng trào, kế thừa tinh thần hệ thống siêu phàm của Phật, đạo, ý chí của cổ nhân Hoa Hạ. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo vui vẻ này. Vì nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý cuối cùng. Người đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo lại vui vẻ, bởi vì là cửa sinh của con người, nên tiên đạo coi trọng sự sống, còn quỷ đạo thì coi trọng sự kết thúc. Chư thiên khí đung đưa, ta nói ngày thịnh vượng. Khí của chư thiên chấn động, báo hiệu đạo của ta sẽ hưng thịnh. Chỉ chốc lát sau, một đám người chơi Atula đạo mặc đạo phục, tay cầm trường kiếm cổ đồng, tu luyện trên diễn võ trường. Mà phía bên kia, các chiến sĩ Atula đạo đang liên hệ với mấy người tiến vào trong đó, những chiến thần Atula đạo thực sự chơi game. Chúng ta phải dùng ưu thế nghiền ép, tối thiểu ưu thế giai đoạn trước không thể lãng phí. Đúng vậy, Ent giống loài PvP đơn đấu, hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở sinh vật cấp thấp, chỉ sợ qua một thời gian nữa, đổi mới, cấp 2, cấp 3 xuất hiện, liền bị đánh chết. Phải dùng hệ thống siêu phàm, Ent không thể tiếp tục kéo dài, bằng không, chúng ta chỉ có thể dùng cái khác, sinh vật PvP có tiềm năng hơn. À, ngươi không định, đúng, cái loài được xưng là cơn ác mộng cấm kỵ khủng bố, quán quân PvP mạnh nhất trong lịch sử, quái vật thiên nhân ngũ suy đáng sợ, vô tình, cỗ máy sản xuất phân. Mọi người ở đây triệt để im lặng, nghênh đón sự trầm mặc chưa từng có. Mãi đến mấy phút sau, mới có người khàn giọng chậm rãi lên tiếng, vậy ai, đi diễn hóa. Mọi người trầm mặc một chút. Bỗng nhiên trong bóng tối, truyền đến một âm thanh, ta cảm thấy bạch tuộc lớn rất phù hợp, nhìn xem người ta mực ống, trong tự nhiên đã sở trường phun phân đả thương người. Gần đây còn ở chỗ chúng ta phóng đại tia sáng kỳ dị, đồng thời năng lực diễn hóa sinh vật của hắn, vô cùng xuất chúng. Có lý. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1373, ta nguyện ý gánh vác sứ mệnh phục hưng vĩ đại. Vĩ độ sân nhỏ của phá hư thần, đại địa xanh biếc, vô tận sinh linh đang sinh sôi nảy nở, thực vật, động vật, chim chóc, cá biển, tất cả đều đang tàn lụi, trưởng thành và già đi với tốc độ chóng mặt. Trải qua nhiều thế hệ, biển xanh biến thành ruộng dâu. Chỉ có điều, những sinh linh điên cuồng già yếu luân phiên này đều là sinh ra đã ở cấp 1. Sinh ra đã là thần thánh, thật khó mà tin nổi. Một người chơi Atula đạo ngồi xổm trong góc rừng cây, nghiêm túc nói, trước đây chúng ta đều là do sinh vật phổ thông diễn hóa thành, sinh mệnh siêu phàm thì đây là lần đầu tiên. Bạch tuộc lớn, chúng ta có một sứ mệnh trọng đại giao cho ngươi. Lúc này, một người chơi Atula đạo với vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc nhìn bạch tuộc ca đang nghiên cứu xung quanh. Chuyện gì? Bạch tuộc lớn thấy đối phương ngưng trọng như vậy, cũng không khỏi nghiêm nghị theo. Người chơi vỗ vai hắn, trầm giọng nói, với tư cách là một trong 13 chiến thần của Atula đạo chúng ta, sau một thời gian khảo hạch, cuối cùng chúng ta phát hiện, chúng ta có thể tin tưởng ngươi. Hiện tại, có một cơ hội, chúng ta đang suy nghĩ giao cho ngươi. Cơ hội gì? Gánh vác trách nhiệm của chiến sĩ Atula đạo, cùng với thực hiện sự phục hưng vĩ đại của văn minh Phật đạo cổ đại. Gánh vác trên lưng, sự phục hưng vĩ đại của văn minh Phật đạo cổ đại. Bạch tuộc lớn nghe xong toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy vinh quang vô thượng đang gánh vác trên người. Hệ thống Phật đạo, sáng thế thần, những ngày gần đây càng ngày càng hiểu rõ nền văn minh mình đang sống cổ xưa và vĩ đại đến nhường nào. Trước đây, hắn hoàn toàn chính xác là một con dế nhũi nhà quê. Có thể được thu nhận, trao cho kỳ ngộ, đã là cơ may to lớn, nay lại còn muốn đem sứ mệnh trọng đại như thế giao cho hắn. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, con gái làm đẹp vì người mình yêu. Hắn chợt nhớ tới câu nói kia, cảm thấy vinh quang và vui sướng tột cùng. Có thể làm được không? Hắn bị nhìn chằm chằm, ánh mắt vô cùng nghiêm túc thành khẩn. Báo cáo, có thể làm được. Bạch tuộc lớn đứng thẳng người, lập tức làm một động tác chào kiểu quân đội. Tổ chức có thể chọn chúng ngươi là bởi vì nhìn thấy ngươi vẫn còn đi trên con đường hợp nhất hồn xác cấp 9. Rất có thể, cả đời này ngươi đều không có hy vọng bước vào cấp 9. Chúng ta dự định cho ngươi một cơ hội, triệt để trở thành sinh vật ở đây, diễn hóa thành một sinh vật. Đạp ra thế giới này, nói thật, tài năng của ngươi được cấp trên coi trọng. Ngươi là loại người có tài năng chiến đấu, tài năng diễn hóa, song trọng hiếm thấy, cả hai đều là nhân tài không tồi, tương đối cân đối, có thể gánh vác được sứ mệnh lần này. Mà ngươi, sắp sửa vứt bỏ chủng tộc của mình, diễn hóa thành sinh vật này, tàn bạo, giết chóc, vô tình, là kết quả của phá hư thần, là thủ phạm hủy diệt thế giới, ngươi có thể giữ vững sơ tâm không? Ta, có thể. Bạch Tuộc lớn tràn đầy tinh thần phấn chấn. Cấp 9, hồn xác hợp nhất, không cách nào trở thành chủng loài nơi này. Tuy nhiên cấp 8 thần linh còn có linh hồn của mình, có thể linh hồn xuất khiếu, dung hợp trở thành chủng loài nơi này, đi ra ngoài. Cấp trên, sắp sửa toàn lực ủng hộ ngươi, ngươi biểu hiện rất xuất sắc. Một chiến sĩ Atula đạo, sắc mặt nghiêm túc, liếc mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Tiếp theo, ngươi sắp sửa nằm vùng ở đây. Trong vĩ độ sân nhỏ của phá hư thần, nằm gai nếm mật, con đường diễn hóa chủng loài của ngươi, sắp sửa vô cùng gian khổ, sắp sửa nhận vô số ánh mắt lạnh lùng châm biếm, sắp sửa nhận rất nhiều ánh mắt dò xét và xem thường, thân phận của ngươi sắp sửa không ai biết, quá khứ của ngươi sẽ không người chứng minh, đây nhất định là một con đường cô độc và tràn ngập nguy cơ. Cuối cùng hướng tới đỉnh cao, trở thành một trong những tồn tại mạnh mẽ trung cực của văn minh Phật đạo chúng ta, chân chính, Atula chiến thần. Vì giết chóc mà sống, vì tín ngưỡng mà chiến đấu, ngươi chính là Tula. Ngươi cuối cùng sẽ được toàn bộ văn minh Phật đạo ghi chép, ngươi cũng sẽ hưởng thụ vinh quang của toàn bộ chủng tộc. Thành tựu có thể không kém gì siêu cổ đại thần linh, Trương Dựng Nước đồng chí, ngươi có thể làm được không? Có thể. Trong mắt Bạch Tuộc lớn là một ngọn lửa không tắt, càng mãnh liệt. Trở thành tồn tại vĩ đại, vốn là giấc mơ của hắn, mà trở thành một trong những tồn tại vĩ đại của văn minh Phật đạo, đã dần dần dung nhập vào tín ngưỡng của hắn. Những chiến thần Atula đạo xung quanh bỗng nhiên trầm mặc, nhìn vẻ mặt tràn đầy đấu trí, Bạch Tuộc thiếu niên tràn đầy khí thế, nước mắt có xúc động muốn trào ra, câu chuyện của ngươi, chúng ta đã chứng kiến. Hiện tại, xin hãy nghe chúng ta nói. Đây là một loại sinh vật cổ đại của chúng ta, từ hôm nay trở đi, ngươi phải học một loại năng lực đặc thù. Bạch Tuộc lớn nghe xong, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, phảng phất như tam quan bị đổi mới. Liot đã đến đây mấy chục ngày. Mặc dù ở hiện thực chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng dưới thời không cao duy của di tích cổ xưa khủng bố này, thời gian đã rất dài, diễn hóa qua mấy giai đoạn. Hắn là tuần sát sứ thứ 6 mạnh mẽ, phương diện này, từ đầu mày mò, từ không đến có, mặc dù không coi là quá lợi hại, nhưng cũng tạm ổn. Rầm rầm. Một con cá nhỏ, cũng đang trôi nổi trong nước biển xanh thẳm, thầm nói nhỏ, quả nhiên, có thể diễn hóa chủng tộc của mình, cũng có nghĩa là, ta có thể giống như tuần sát sứ tiểu gia hỏa trước đó. Diễn hóa sinh mệnh nhất tộc của mình, lại không ngừng sửa chữa, đẩy mạnh, ở đây tiến hành diễn tập sa bàn, hoàn thiện chủng tộc văn minh của mình. Xưng các tuần sát sứ khác là tiểu gia hỏa, thật sự là hắn có tư cách này, bởi vì chênh lệch giữa các tuần sát sứ cũng rất lớn. Liot, nổi tiếng là kẻ lãnh khốc tàn bạo, ăn nói cẩn trọng, không thích nhiều lời, hắn được mệnh danh là ngôi sao rảo sát cơ, cự trảo của dòng lũ sắt thép, hắn lấy thân thể khổng lồ bằng sắt của mình làm chiến hạm máy móc, tiến hành cải tiến. Đã từng có chiến lực khủng bố, dùng thân thể Bạch Tuộc bằng sắt thép của mình, bao vây và giết chết một ngôi sao nhỏ, trực tiếp bóp nát nó. Rầm rầm. Con cá nhỏ này vẫn đang trôi nổi khắp nơi, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, ở đây còn phải trả giá rất lớn, muốn ở lâu dài trong thời không cao gì. Tương đương với thiêu đốt tuổi thọ của chúng ta, cái giá này quá lớn, một mực ở lại đây, chúng ta cũng sống không quá mấy năm. Tin tức đã truyền ra, hắn nghe nói, nơi này có thể đã có chủng tộc văn minh cổ xưa từng tiến vào tịch diệt chi đình ở thời đại trước. Ngay từ đầu đã vô cùng thành thục diễn hóa ra chủng tộc sinh linh, đồng thời, rất am hiểu tri thức mới tinh về sinh mệnh tiến hóa này. Entha, một đám Ent đáng sợ. Ánh mắt sắc bén đảo qua xung quanh, cảnh giác những sinh vật khác có thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật bằng cách thay đổi màu sắc. Đánh úp hắn từ trong bóng tối, sinh mệnh tiến hóa, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một hệ thống học tập hoàn toàn mới. Hết thảy bắt đầu từ con số 0, dù sao trước đó ai cũng chưa từng có được vĩ lực diễn hóa sinh mệnh, đối phương nếu thật sự là người cũ, có ghi chép, có hệ thống tri thức thành thục thì đã chiếm quá nhiều ưu thế, chúng ta không phải cùng một vạch xuất phát. Có khoảng cách, lại có văn minh cổ xưa tiến vào, điều này chứng tỏ nơi này vô cùng phức tạp. Nhưng làm sao có thể không phức tạp? Nơi này là nơi khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không có ý định từ bỏ. Hắn là tuần sát sứ thứ 6, bá chủ cấm kỵ chân chính trong vũ trụ, có thể xếp thứ 6 trong hơn 1.000 tuần sát sứ, lại còn là một kẻ không có căn cơ hoàn mỹ. Một người bình thường cấp 9 leo lên vị trí này, tự nhiên đủ chứng minh hắn mạnh mẽ, cùng với ý chí kiên cường, vì tiến lên, hắn đã vứt bỏ quá nhiều. Huống chi, con đường tu hành, dù là núi đao biển lửa cũng phải xông pha, nói gì đến chuyện từ bỏ. Nghe nói, những Ent kia rất đáng sợ, còn có thể để lại cho người ta bóng tối cực lớn, ta phải tránh một chút, bây giờ đối phương là bá chủ không ai sánh bằng. Liot nói nhỏ, tuy nhiên, Bọn hắn cũng chỉ ỷ vào truyền thừa ký ức cổ đại, chiếm cứ ưu thế mà thôi, thời gian còn rất dài, sau này chưa hẳn không có khả năng đuổi kịp. Dù sao, ta vẫn luôn ẩn núp, nơi này vẫn là nước biển, bọn hắn là cây, cũng không thể xuống nước. Nơi này là thiên địa của ta, ta muốn ở trong biển cả diễn hóa, không để ý ngoại vật là được. Hắn nghĩ ngợi, vẫn là có ý định chui vào biển sâu, tiếp tục diễn hóa nhất tộc của mình. Ùng ục ục, hắn đột nhiên chìm xuống. Chui vào biển sâu, xung quanh dần dần ảm đạm, hướng về phía sâu thẳm, cuối cùng xung quanh trở nên đen kịt, số lượng chủng loài cũng ít đi, biến thành một vùng không người. Nơi này có thể tiếp tục diễn hóa chúng ta nhất tộc. Hắn vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì nhìn thấy phía dưới nước biển, trong vùng biển đen tối, có một tòa thành đơn sơ bằng đá đen. Trên đó viết mấy chữ Cua Vương Bảo bằng chữ Hán phồn thể, căn bản không nhận ra, mấy sinh vật kỳ quái đi lại bên trong, mấy cái bàn ăn bày biện, giống như là nhà hàng. Nhưng dường như mang lại cho người ta cảm giác rợn tóc gáy, tử vong không sạch sẽ, đây là một loại tà ác khó có thể tưởng tượng. Nếu như thật sự muốn hình dung, thì tòa thành kia phảng phất không phải là một quán ăn, mà là một hố rác. SpongeBob, chuẩn bị xong chưa? Một giọng nói trầm thấp vang lên, chúng ta phải bắt sứa. Tôi chuẩn bị xong rồi. Tôi chuẩn bị xong rồi. Giọng nói vui vẻ vang lên trong biển sâu, mang lại cho người ta cảm giác thanh xuân hoạt bát. Hai ent kỳ quái đi tới, vai kề vai, một là cây biển sao khổng lồ do vô số ent quấn quýt, một là bọt biển ent do vô số cây cối quấn quýt, đều cầm một cái vật gỗ, hình thù rất kỳ quái. Liot có chút kinh ngạc, cây cối, làm sao ở dưới biển sâu? Tuy nhiên, chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Bọn hắn chỉ vào quần thể của mình, hưng phấn kêu to, oa, Patrick Star, mau nhìn sứa. Liot nhìn hai sinh vật từ tòa thành đen cổ quái đi ra, chạy về phía mình, hơi ngẩn ngơ, khuôn mặt lạnh lùng vô tình, cũng xuất hiện gợn sóng bất an. Chương 1374, Liot một mặt mờ mịt, phần phật. Từng đàn bạch tuộc nhỏ nhắn đáng yêu du động trong lòng biển, những xúc tu mềm mại, tinh tế, ưu nhã của chúng nương theo sóng nước mà trôi nổi. Hi hi ha ha, đây là công viên sứa A, Patrick Star. Khối bọt biển lập phương to lớn, bị dây leo cây cối quấn quanh, cầm chiếc vượt gỗ, phát ra tiếng cười khiến người ta sợ hãi, mau đến bắt sứa A. Liot hoàn toàn cảm thấy không thích hợp. Hắn không phải chưa từng thấy qua những hình ảnh quỷ dị, tà ác như vậy, một số di tích văn minh cổ đại kinh dị. Tà ác còn có những thứ âm trầm, quỷ dị hơn nhiều, tà ác, quỷ dị, kinh dị, quỷ thần khó lường. Nhưng nơi đây chỉ là thế giới của những sinh mệnh tiến hóa mà thôi, không biết là đến từ nền văn minh nào. Có lẽ nền văn minh của chính bọn họ vốn tà ác như thế, đang mượn việc này để giả thần giả quỷ mà thôi. Hắn cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, lười biếng cùng những sinh vật hình thù kỳ quái này dây dưa. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một luồng âm trầm cực kỳ quỷ dị ở nơi đây, một cảm giác tà ác to lớn khó có thể hình dung kể từ khi sinh ra. Mơ hồ truyền đến từ tòa thành đá đơn sơ Cua Vương Bảo kia, khiến người ta nổi hết cả da gà. Patrick Star, nhanh lên! SpongeBob hét lớn. Soạt, Liot căn bản không rảnh để ý, trong nháy mắt bơi đi. Ở giữa nước biển, tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao, há lại những bụi cây, san hô kỳ quái dưới đáy biển này có thể so sánh. Sứa muốn chạy rồi, SpongeBob, xem ta đây. Âm thanh ồm ồm truyền đến. Mãnh Nam hình thái. Sau lưng, truyền đến tiếng nổ lớn, khiến da đầu Liot không hiểu tê dần. Cây già cuộn rễ, cây dưới bàn hắn, tận dụng mọi thứ. Vô số loại bầy, trong nháy mắt bị từng cái dây leo, cây cối kết nối lại, bắt giữ một cách hung hãn, cơ hồ chỉ trong vài nhịp thở đã tóm gọn được hết. Cây cối, lưới, trói buộc, Liot triệt để thất sắc. Giờ khắc này, hắn rốt cục biết rõ đây là cái gì, chính là chủng tộc thực vật biết chạy trong truyền thuyết kia, chủng tộc khủng bố chiếm cứ ưu thế trước kia. Không phải nói, là cây cối sao? Cây cối, sao có thể chui vào trong biển sâu? Không phải trong diễn đàn, có người đang kiên quyết liên hợp chống lại nền văn minh thần bí viễn cổ này. Thậm chí còn thông báo tình báo về chủng tộc của nền văn minh này, hiện tại đang trắng trợn giết chóc, điên cuồng tàn sát trên đất liền sao. SpongeBob, chúng ta bắt được sứa rồi. Patrick Star, chúng ta nhanh chóng mang về thôi, bạch tuộc ca sốt ruột chờ rồi. Hai người vui vẻ nắm tay nhau chạy về, nhấc lên không ít bùn cát dưới đáy biển. Rầm rầm. Cả người hắn bị lưới bắt, đang bị đưa đến tòa lâu đài đá đơn sơ, kỳ quái kia, rất nhanh, bị ném vào trong góc. Nhìn thấy từng đám sinh vật hình thù kỳ quái giống như hắn bị bắt, trói lại như bánh chưng. Hắn nhìn thấy một màn như vậy, trong nháy mắt đầu óc chấn động, mười mấy quần thể bị bắt này triệt để nổi giận, nhìn vào từng câu nói trong diễn đàn. Mau tới, chúng ta đang ở khu vực đất liền thứ bảy, vây giết Ent này trên một vùng thảo nguyên rộng lớn, trước tiên đánh giết đối phương, sau đó dọn dẹp những thứ đã bị gieo trồng. Chúng ta đã sắp thắng rồi, chủng tộc của đối phương tổn thất nặng nề, ai đến giúp một tay. Nhanh lên, mọi người tập trung trên đất liền, vây quét nó. Ha ha ha, hắn cười lạnh vài tiếng. Nhìn về phía những tên gia hỏa xung quanh, một mặt bình tĩnh, chỉ sợ đều là những tin tức do bọn gia hỏa này phát ra sau khi bị bắt. Cố ý hướng dẫn những người khác lên bờ, nói rằng trên đất liền đã xảy ra đại chiến, trên thực tế là ám chỉ những tồn tại khác, trốn vào trong biển. Dù sao, cây cối không thể xuống biển bơi lội, sẽ nổi lên, đó chính là nơi cực kỳ an toàn. Đây là điểm mù trong tư duy, khẳng định sẽ có rất nhiều người lựa chọn xuống biển, chờ đợi bọn hắn đại chiến. Chắc chắn là kẻ đầu tiên muốn trốn trong biển, bị bắt lại rồi, sau đó liền dùng kế dụ dỗ những tồn tại khác. Hắn cười lạnh vài tiếng, bọn gia hỏa này đều là những lão đồ cổ sống mấy vạn năm, đa mưu túc trí. Không có một câu nào bảo người khác đi vào trong biển, nhưng lại dùng tâm lý ám chỉ, khiến người khác nghĩ vào trong biển là an toàn nhất. Một đám lão âm hàng, hắn yên lặng hít một hơi. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng coi là kẻ già đời, vẫn là bị lừa, bọn gia hỏa này đều không đơn giản a, lại lắc lắc đầu. Nhìn diễn đàn chỉ có hơn 100 trang, lúc này đã tăng vọt lên 500-600 trang, phát một bài bình luận, ta đã chạy đến chi viện. Đối phương quả thật rất mạnh, nhưng đối phương đã sắp kiệt sức rồi, hy vọng có người có thể chạy đến trợ giúp. Nếu không, chờ chúng ta bị tiêu diệt hết, mảnh đất này sẽ triệt để không ai có thể ngăn cản bọn hắn, toàn bộ đất liền đều có thể sẽ bị bọn hắn thanh toán. Tin tức vừa phát, hắn cũng yên lặng quan sát những giống loài khác, cũng như không có chuyện gì xảy ra, bị trói trên mặt đất. Quả thật, bị tóm một lần, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với một lần tử vong. Tử vong ba lần, liền bị loại bỏ. Sau ba lần, lần thứ tư có thể trùng sinh, cần phải có tài nguyên khổng lồ, cho dù là những tồn tại mạnh mẽ như bọn hắn, cũng cảm thấy tài nguyên đó 10 phần đau lòng. Dù sao đây là Nezira tính kế, đối với những lão rau hẹ giàu có tư chất tiến hóa không tốt, muốn tiến vào, đã mở ra một cái giá trên trời khó có thể tưởng tượng. Nếu đối phương không giết chúng ta, không vội tử vong, trước tiên quan sát những người khác đã, Liot hít sâu một hơi, dù sao, tử vong cũng là một loại kỹ năng sống. Không phải muốn chết là chết, đối phương sử dụng phương pháp buộc chặt, còn nhét đồ vật vào cổ họng của bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn tự sát. Nhưng vô dụng, không phải không có người nghĩ tới việc giam giữ một sinh vật, không cho đối phương tự sát. Liot lắc đầu, nhưng mà, chúng ta có thể khống chế sinh vật tiến hóa, cũng có thể tiến hóa ra cơ chế thân thể tự sát. Chỉ là cần một khoảng thời gian mà thôi, cho nên, hắn không sợ hãi. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một sinh vật rong biển màu xanh lá cây xinh xắn, tự xưng là ông chủ du côn, chính là não trùng thần chỉ, đang vẻ mặt thành thật đăng ký, quan sát số liệu của bọn hắn. Quả nhiên, là bắt bọn hắn đi, để quan sát số liệu diễn hóa giống loài của bọn hắn. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, bị bắt sống, không thể nhanh chóng tự sát, chỉ có thể mặc người chém giết. Đại khái 27, tất cả các giống loài đều có rồi, chim bay cũng có, không sai biệt lắm đủ rồi. Cũng đều là huyết mạch không tệ, có lẽ có thể lấy quần thể bản tộc của mình diễn hóa ra, đoán chừng có thể làm Mobius chi hoàn rồi. Não trùng thần chỉ nói đến đây, lộ ra vẻ mặt kinh dị, nhìn bọn hắn đầy thương hại. Rất nhanh, ở trong tòa lâu đài đá đơn sơ này, Patrick Star và SpongeBob từ bên ngoài đi vào, cũng bắt đầu nghiên cứu và điều tra số liệu sâu hơn. Thứ đồ chơi này là đại bạch tuộc nhất tộc. SpongeBob rất nhanh liền phát hiện ra điểm này, sửng sốt một chút, đại bạch tuộc, còn có kẻ thành đạo cấp 9. Patrick Star dường như cũng giật mình, cùng SpongeBob khe khẽ nói chuyện, làm sao bây giờ? Không biết rõ đại bạch tuộc cấp 9, hình thể này, khẳng định rất mạnh cùng Rene Mansga có giao tình, chúng ta giết chết hắn, không tốt lắm đâu. Bên cạnh, Liot cảm thấy quỷ dị. Dường như đối phương rất quen thuộc tộc của hắn, thậm chí còn biết rõ Rene Mansga, hắn luôn cảm giác từ này, phảng phất như nghe lầm, cái gì mà cùng hắn có giao tình. Chủng tộc này có khả năng rất cổ xưa, điểm này hắn đã đoán được. Dù sao tịch diệt chi đình lần trước mở ra, ít nhất cũng phải mấy chục vạn năm trước rồi Nhưng chủng tộc này nhận biết Rene Mansga đã vẫn lạc, lại rất kỳ quái. Lúc này, mấy người chơi này ngược lại rất nghiêm túc thảo luận, vốn không để ý nhiều như vậy, chỉ là muốn bán một cái nhân tình. Dù sao cũng không thiếu một cái này, còn có, Bạch Tuộc Ca cũng là tộc nhân của chủng tộc này, nếu không, chúng ta thông báo cho Bạch Tuộc Ca một chút. Ta thấy được, dù sao không quan trọng. Không bao lâu, Liot được mang ra ngoài dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người. Mà Liot cũng nhìn thấy trong nhà đá, một con đại bạch tuộc có chút tương tự với hắn, từ kết cấu huyết mạch mà xem, rất rõ ràng có thể là bản tộc của hắn. Lúc này đang ngâm mình trong một cái thùng tắm hôi thối, giống như nước bùn, đang diễn hóa giống loài trong đó. Ngươi đây là... Liot kinh ngạc đến ngây người, tộc nhân của mình ở trong di tích cổ xưa, tự nhiên là biết được, nhưng hắn không để ý tới, mặc cho tự sinh tự diệt. Há, đây là một loại phương thức tiến hóa nào đó. Đại bạch tuộc lắc lắc đầu, một mặt kiên nghị khổ tu, đây là làm theo Phật, đạo cổ xưa, tuyệt học môn phái, tinh tú phái, trước mắt đây là thần vương mộc đỉnh. Thu thập độc vật, ô uế, hư thối vật, thi thể trong thiên hạ, ngâm trong đó, ngày ngày mài rũa, luyện thành ngàn nhện vạn độc thể. Liot không kịp phản ứng. Đối phương nhìn thấy tổ tiên của mình, có lẽ phải rất kích động mới đúng, sao lại bình tĩnh như thế? Chính mình thế nhưng là thứ 6 tuần sát xứ, có được quyền thế và tài năng vô thượng, chỉ cần hơi động ngón tay, liền có thể khiến tộc nhân thăng chức rất nhanh. Trước mắt tộc nhân này, tuyệt đối không có khả năng đạt tới cấp 9, chỉ là thần linh mà thôi, hắn rõ ràng nhất, tộc của mình muốn đạt tới cấp 9, khó khăn đến nhường nào. Nhưng mà, con đại bạch tuộc thần linh cấp 8 bình thường này liếc hắn một cái, rất bình tĩnh, tắm rửa trong biển độc. Ngươi đã lạc hậu rồi, là một con dế nhũi đáng thương ở nông thôn, nói ra, ngươi cũng sẽ không hiểu. Ta đang diễn hóa giống loài tà ác nhất trên thế giới, cổ xưa, Atula. Atula, giờ khắc này, Liot triệt để bị hấp dẫn. Xem ra, tộc nhân bớt này của mình, có được kỳ ngộ của riêng mình, vậy mà lại leo lên một cái cây lớn. Một nền văn minh cổ xưa khó có thể tưởng tượng nào đó, còn đang dùng tri thức tiến hóa của đối phương để diễn hóa giống loài. Hắn đảo mắt một vòng, biết rõ mình có lẽ thật sự không cần chết, vội vàng cười nói, xem ra, tộc của chúng ta ngươi đã triệt để cuột khởi rồi, đã đang diễn hóa giống loài rồi, Atula, là cái gì? Ta vừa mới nghe bọn hắn nói, Mobius trì hoàn, dường như là một nghi thức nào đó. Tiến hóa cũng cần phải có nghi thức à? Đại bạch tuộc nhìn về phía mấy người bên cạnh cũng không quan tâm, chỉ là chuyện cá nhân mà thôi, thiếu một cái cũng không quan trọng, thả thì cứ thả, coi như nể mặt đại bạch tuộc và Rene Mansga. Coi như ngươi may mắn, nếu ngươi không hiểu rõ chân tướng của khu vườn này, liền đại biểu ngươi đã rời khỏi vũ trụ hoa viên. Sau thời đại của Rene Mansga, đã biến thành một con dế nhũi đáng thương ở nông thôn, cái gì cũng không biết rõ rồi. Mấy người chơi bên cạnh cười, giơ tay, vẻ mặt thương hại. Loại khinh miệt này, phảng phất ánh mắt nhìn thổ dân ở nông thôn, khiến mặt Liot biến thành màu đen. Nếu như ở bên ngoài, những sinh linh này đã sớm bị hắn một bàn tay đánh chết rồi, còn ở nơi này kêu gào. Còn có, bọn hắn nói là có ý gì, nền văn minh thần bí cổ xưa này, không chỉ có biết rõ nơi đây, Rene Mansga năm đó, vậy mà cũng biết rõ mảnh đất này à. Hắn cảm thấy rất khó hiểu, xa vào trong sương mù dày đặc. Đại bạch tuộc hít sâu một hơi, cũng thương hại nhìn thoáng qua tổ tiên của mình, có một số chuyện ta không thể nói. Bởi vì cảnh giới của tổ tiên ngươi không đạt được, bất quá trước mắt giống loài này, ngươi ngược lại có thể hỏi một chút. Ngay cả đời sau, đều tỏ vẻ ngươi là dế nhũi. Không có gì miệt thị hơn thế. Liot gân xanh nổi lên, bởi vì đối với những tồn tại cấp bậc này, tri thức chính là lực lượng, cho rằng tri thức của ngươi không đủ, chính là cho rằng ngươi vô cùng nhỏ yếu. Nhưng hắn cực kỳ nhẫn nhịn, vẫn là bình tĩnh lại, dù sao ở dưới mái hiên nhà người khác, nếu như cơ hội này không cần chết là tốt nhất. Không cần thiết trở mặt, cười một tiếng. Vậy, Atula này, đây là một truyền thuyết xa xưa. Sắc mặt đại bạch tuộc có chút kinh dị, nói đến nội dung mà những người chơi này phổ cập khoa học cho hắn, đã từng, trên mảnh đất này. Vạn vật cũng diễn hóa, nhưng đã từng xuất hiện một bá chủ vô cùng đáng sợ, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, hắn tên là Atula. Cũng chính là sinh vật ngươi hiện tại đang diễn hóa. Liot lấp lánh ánh sáng trong mắt, giao lưu tri thức, thu được một ít tin tức. Đối với hắn mà nói là lợi ích và bảo tàng to lớn. Đúng vậy, chính là cái này. Đại bạch tuộc hít sâu một hơi, năm đó trên mảnh đất kia, có một khoảng thời gian cũng rất thịnh hành chiến đấu, chủng loài Ent này chính là một trong số ít. Nhưng vẫn không sánh bằng một sinh linh tồn tại vết bẩn tà ác, thối uế, khủng bố, đã từng rất ít trên mảnh đất kia. Sinh linh kia là một kẻ biến thái tà ác cực đoan, một tồn tại mạnh mẽ đương thời, dùng phương pháp luyện kim, luyện chế ra giống loài bản nguyên sinh mệnh. Tràn đầy sức sống, đại biểu cho khởi nguyên của hết thảy. Liot nghe đến đây, tâm thần hoảng hốt. Siêu phàm giống loài tượng trưng cho khởi nguyên sinh mệnh. Xem ra tịch diệt chi đình có lịch sử vô cùng cổ xưa, thần bí, lần trước mở ra cũng bùng nổ rất nhiều chuyện. Đại Bạch Tuộc nói tiếp, sau khi giống loài đại biểu cho sinh mệnh kia rời đi, toàn bộ thổ địa lúc đó liền không có cường giả nào, có một tồn tại đột nhiên nảy ra ý tưởng. Đã có đại biểu cho hết thảy sự sống, thì có đại biểu cho hết thảy cái chết. Hắn bắt đầu diễn hóa một giống loài bản nguyên tà ác, đại biểu cho cái chết. Hắn bắt đầu suy nghĩ, chết là cái gì? Thiên nhân ngũ si, quần áo dơ bẩn, hoa trên đầu héo úa, nách chảy mồ hôi, thân thể hôi thối, đồng thời hắn trích dẫn kinh điển. Phát hiện bài tiết của cơ thể người là nơi sắp xếp ô uế, tượng trưng cho vết bẩn và dơ bẩn, có lẽ hắn có thể đi theo hướng này. Liot cảm thấy có chút không đúng. Đại Bạch Tuộc cũng hít sâu một hơi, thế là, hắn là một kẻ điên, nếu đã là sinh vật đại biểu cho ô uế, độc tố, liền tiến hóa ra bọ hùng. Đó là sinh mệnh lấy phân và nước tiểu làm thức ăn, sau đó hắn lại không hài lòng, lại tiến hóa ra con dẹp, đánh rắm rất thối. Sau đó lại là động vật thi thể siêu phàm lên men, thối giữa, hòa tan nước thi, ngâm trong đó, tóm lại là hội tụ ô uế vào một thân, tiến hóa trong đó. Liot lắng nghe đoạn lịch sử này. Điểm này cũng không kỳ quái, một số tà công trong vũ trụ cũng tu luyện như thế. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1375, kinh hoàng tột độ. Con bạch tuộc lớn nhìn tổ tiên cổ xưa cấp 9 của mình, không khỏi cảm khái vô cùng. Nếu là trước kia, chính mình khẳng định sẽ kích động hưng phấn, không lựa lời mà quỳ xuống, vô cùng sùng bái. Nhưng mà, thời đại đã khác rồi. Xem như kẻ đã biết được bí mật trung cực của vũ trụ, tiến vào thành của chính mình. Tuy nói bây giờ không phải là triệt để xem thường, nhưng ít nhiều cũng có loại ánh mắt miệt thị, nhìn tổ tiên cổ xưa còn đang mờ mịt, mang bộ dáng con dế nhũi nhà quê. Cấp 9 thì đã sao? Mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng thì đã sao? Một tay có thể bóp chết chính mình thì đã sao? Thật sự là đáng thương. Trong lòng bạch tuộc lớn cảm khái phức tạp, lại có một luồng cảm giác ưu việt mãnh liệt, thở dài một hơi tiếp tục phổ cập khoa học. Ở nơi tiến hóa cổ xưa, Atula kia rất nhanh đã triệt để trở thành danh từ đại diện cho ô uế, tà ác, nạp cấu. Chỗ hắn đến đều là thiên tai, nơi hắn đi qua đều là tuyệt địa. Vô số người nghe tin đã sợ mất mật, trong thời đại quần hùng cùng nổi lên, hắn trở thành quán quân chiến đấu đơn đấu. Ai cũng không dám khiêu khích tôn nghiêm của hắn, mặc kệ đánh thắng hay thua, đều hát phân, cướp lên người ta, hạ độc, tựa như cùng bát phụ đầu phố đấu pháp, ai mà chịu được. Ở nơi xa, các người chơi hồi tưởng lại cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chơi bùn thì thôi, chơi thịt thịt, ai mà chịu được. Lúc đó tất cả mọi người suy đoán, kẻ này ở hiện thực có thể là công nhân hố rác, thông đường ống, thường xuyên cầm cây thông bồn cầu. Nhưng mọi người cũng nói, với tri thức cao cấp như vậy, rất khó có khả năng là nhân viên công tác xã hội cấp thấp. Rất có thể là một phần tử trí thức cao cấp, thậm chí là giảng viên đại học, lão sư, có khả năng sau lưng phi thường âm u, có đam mê luyến thối. Dù sao, trò chơi trên mạng không cấm người chơi tâm lý vặn vẹo tiến vào. Trên mạng nhân tài nào cũng có, diễn hóa sinh vật gì cũng có, nhưng cái này cũng quá dọa người. Trên thực tế, người chơi này năm đó đã là cấp bậc truyền thuyết đô thị. Bạch tuộc lớn hít sâu, nhưng hắn rất nhanh lại không vừa lòng, ở trên cao không khỏi rét vì lạnh, cảm thấy mình dường như dừng lại tiến bộ. Thế là nghĩ đến thuần túy ô uế, tà ác, không nên chỉ ở trên thân thể, mà còn ở trên tinh thần. Ví dụ như tuyệt vọng, hài cốt huyết mạch cô đọng màu đen tuyệt vọng, đó mới là chất của chết. Tiền bối, diễn hóa ra luyện kim chi môn, thế là, vì để diễn hóa ra tử vong chi môn đối lập với tiền bối, hắn có một ý nghĩ to gan. Ý nghĩ to gan gì? Liot nhịn không được tò mò, cảm thấy có cảm giác rợn cả tóc gáy, bị đưa vào trong đó. Tập hợp hết thảy vật không sạch sẽ của thế giới, hài cốt, ô uế, thi thể, hư thối, lên men hỗn hợp lại cùng nhau, diễn hóa ở giữa, hoàn toàn chính xác rất có thể sinh ra sinh vật kịch độc mạnh mẽ. Hoàn toàn chính xác là phi thường có ý tưởng. Ý nghĩ to gan hơn của hắn là, không người còn sống, Mobius trì hoàn. Trong ánh mắt bạch tuộc lớn, lộ ra một vòng hoảng sợ khó nói nên lời. Liot vẫn là không hiểu. Bạch tuộc lớn hít sâu một hơi, Mobius trì hoàn là một loại nghi thức triệu hồi cực kỳ tà ác mà hắn thiết kế, là một sinh vật tụ hợp, cụ thể nguyên hình, là tham khảo tà thần dạng tụ hợp sinh mệnh. Tà thần, Liot lại mờ mịt. Ngươi, vậy mà không nhớ rõ. Bạch tuộc lớn đột nhiên ngẩn ngơ, nhìn tổ tiên của mình, có chút đau buồn, ngay cả tà thần, đều quên rồi sao, ngươi vậy mà đã quên vinh quang tổ tiên, Liot hỏi chấm. Ta nên nhớ kỹ thứ gì đó, tà thần, hắn lẩm bẩm, lại nghĩ thế nào đều không nhớ nổi ấn tượng về phương diện này, đột nhiên cảm thấy trở nên âm trầm quỷ dị. Bạch tuộc lớn hơi biến sắc mặt, dần dần hòa hoãn lại, ngâm mình trong thùng tắm, khuấy động nước đục màu đen, thở dài nói, mà thôi, tà thần là một loại tụ hợp sinh mệnh, vô số sinh mệnh, xem như khí quan, tổ chức, hội tụ thành một loại sinh mệnh. Còn có loại sinh mạng này, Liot khẽ nhíu mày, cảm thấy loại lộ tuyến này quá cường đại quỷ dị, liên quan đến tri thức rất sâu. Hắn nhịn không được hỏi, vậy những tổ chức này hợp lại cùng nhau, hình thành một đội quân, làm thế nào để truyền thức ăn cho nhau? Bạch tuộc lớn hơi kinh ngạc, tự nhiên là trong đó có một số tổ chức là sinh vật dạng ống, thay thế tác dụng mạch máu của sinh linh, vận chuyển đồ ăn và chất dinh dưỡng. Liot hiểu rõ. Âm thanh bạch tuộc lớn bỗng nhiên cổ quái, nói rõ, cái Mobius trì hoàn này cũng là một sinh vật tụ hợp, nhưng hắn không có mạch truyền. Chính là hình dạng kim tự tháp, tầng thứ nhất ăn đồ ăn, tầng thứ hai ăn tầng trên, một cái xuyên một cái, hình thành một con rết, sau đó con rết này. Đầu đuôi đụng vào nhau hình thành một cái vòng, căn cứ suy đoán, hắn có thể là chịu ảnh hưởng từ một bộ phim nào đó của văn minh bọn hắn. Cũng có thể là chịu ảnh hưởng từ món ăn văn hóa nào đó, hoàng kim bữa ăn, hắn gọi là Mobius chi hoàn, vòng tuần hoàn sinh vật vĩnh động. Liot trầm mặc, còn vĩnh động, hình thành một cái vòng, hoàn toàn chính xác là vĩnh động, toàn thân hắn kinh hãi, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Không đúng, văn minh tinh cầu của các ngươi cũng quá đặc biệt. Phim con rết, chuyện này quá đáng sợ, loại hình cụ khảo vấn ngược đãi tàn khốc này, hắn không phải chưa từng thấy qua, nhưng kiếm tẩu thiên phong như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Còn có, đồ ăn, cái này cũng có thể trở thành đồ ăn. Hắn triệt để kính nể, nội tình tiến hóa, hoàn toàn chính xác thâm hậu. Bất quá, không hổ là một hệ thống hoàn toàn mới, sinh vật tiến hóa học, vậy mà còn có loại phương thức thôi diễn tiến hóa sinh vật này. Quả thực là, mở rộng tầm mắt, hắn cảm giác học được rồi. Mà hắn, bắt đầu hóa thân thành cưa điện cùng ma, khắp nơi tập kích, ám sát, đơn đấu, cưỡng ép bắt một số sinh vật tiến hóa hoang dại, hội tụ vào một chỗ, biến thành Mobius trì hoàn. Hắn nói dùng loại khốc hình này để tra tấn tinh thần tuyệt vọng, hướng tới ô uế hư thối, sinh vật hình thành oán khí, không sạch sẽ khi chết, sắp ngưng tụ thành chết chất duy nhất của sinh mệnh. Chết, chất, nguyên chất đại biểu cho nguồn gốc của sinh mệnh, Liot tự nhiên biết rõ. Nguyên chất là vật chất sinh mệnh tiên thiên, hình thành trong nháy mắt khi thai nghén phôi thai, là bản nguyên của sinh mệnh. Nhưng rất nhanh sẽ thoáng qua tức thì, biến thành linh hồn phổ thông ngày mốt, muốn rút ra là cực kỳ khó khăn. Mà sinh mệnh có nguyên chất, vậy trong nháy mắt tử vong, có, chết chất. Hắn rơi vào trầm tư, nhịn không được kinh thanh nói, không phải là không có khả năng. Vạn sự vạn vật là đối lập, có vật chất bản nguyên của sự sống, ắt sẽ có khả năng có vật chất bản nguyên của cái chết. Nguyên chất, vận dụng rất rộng rãi, cho nên phi thường phổ biến. Từ trước đây rất lâu đã lưu truyền đến nay rồi, không biết là ai phát hiện trước. Tóm lại, hầu như tất cả di tích văn minh cao cấp đều có thể nhìn thấy biện pháp rút ra tương tự. Nguyên chất, văn minh cao cấp đều biết là vật phẩm phi thường phổ biến. Cho dù là không có truyền thừa khoa học kỹ thuật văn minh, cũng có thể từ tùy ý một di tích cao cấp cổ đại, phát hiện kỹ thuật thủ đoạn tương tự, từ đó học tập. Liot rơi vào trầm tư, sắc mặt trang trọng nói, nguyên chất phải lượng lớn giết chóc con mới sinh, chết chất, cũng phải lượng lớn giết chóc tra tấn sinh mệnh, để bọn hắn oán hận, tử vong trong tuyệt vọng, sinh ra từng tia chết chất, bản chất là giống nhau. Cả hai rút ra, đều là muốn giết chóc, phạm vi giết chóc lớn. Dựa theo một loạt suy đoán, chết chất có khả năng tồn tại, chỉ bất quá thứ này khả năng vô cùng nguy hiểm, là cấm kỵ độc dược khó có thể tưởng tượng, cho nên căn bản không có được phổ cập. Hắn lúc đó muốn dùng cái Mobius chi hoàn này làm ra một đống sinh mệnh tuyệt vọng mà chết, toàn thân không sạch sẽ, hư thối, sau đó ngâm ở giữa, hình thành ngàn nhện vạn độc thể mới. Vậy lúc đó, thành công rồi. Liot âm thanh mang theo chút kinh ngạc. Không, hắn thất bại. Bạch tuộc lớn hít sâu một hơi, hắn phát hiện vô luận thế nào đều không đạt được hiệu quả mong muốn. Hắn trầm tư suy nghĩ rất lâu, rốt cục phát hiện vấn đề. Vấn đề gì? Sinh là duy nhất nguyên sơ, chết là thiên hình vạn trạng, có lẽ phải thông qua vô tận không sạch sẽ. Các loại thi hài pháp tắc của sinh mệnh siêu phàm mạnh mẽ, hội tụ vào một chỗ lên men mới có thể hình thành chết chất nguyên sơ. Liot cảm thấy dường như có chút đạo lý. Chết chất rút ra, tựa hồ càng thêm khó khăn. Sau đó hắn bắt đầu thu thập các loại sinh mệnh siêu phàm, tạo thành nghi thức Mobius chi hoàn, lúc đó muốn làm một đội gió, lửa, lôi, điện. Các loại sinh mệnh siêu phàm chết cùng một chỗ trong hắc ám tuyệt vọng, sau đó muốn động thủ với các người chơi lúc đó, liền bị vây giết, đánh chết tươi. Bạch Tuộc lớn nói rõ, các người chơi không phải kẻ ngu. Ngươi chơi thịch thịch thì thôi, còn cần cùng chúng ta chiến đấu cũng được, thậm chí dùng sinh vật phổ thông không chủ làm thí nghiệm, cũng nhịn. Nhưng mà hiện tại, muốn xuống tay với chúng ta. Để chúng ta làm nghi thức kia, ai có thể nhịn, lập tức liền đánh chết hắn. Nhưng vụ nổ lớn ngày đó, lật đổ đại ma vương, vô số sinh vật siêu phàm PVP đơn đấu xông lên, không có ai trên người là sạch sẽ, tạo thành bóng ma tâm lý khổng lồ cho tất cả người chơi, cho đến ngày nay, vẫn nhớ kỹ một khắc sợ hãi này. Mặc dù lúc đó, không ai biết có khả năng thành công hay không, nhưng tất cả mọi người đều không muốn hiến thân cho khoa học nghệ thuật của hắn, đây thật là làm cho người thổn thức. Liot lắc đầu thở dài, tựa hồ đối với loại hà hệ sinh mệnh như bọn hắn, ngược sát sinh mệnh tinh cầu phổ thông, làm nghi thức tà ác không thể bình thường hơn được. Vũ trụ so với tưởng tượng còn tàn nhẫn hơn, loại nhà khoa học cuồng nhiệt hiến thân vì chân lý này, vậy mà, vẫn là ngã xuống. Mà hôm nay, ta phải kế thừa di chí của chiến sĩ này, tiếp tục tiến lên. Bạch Tuộc lớn nghiêm mặt, Liot triệt để phản ứng lại. Giờ này khắc này, bọn hắn ở nhà đá cua vương bảo đơn sơ kia, bắt những sinh mệnh siêu phàm kia, rốt cuộc là dự định muốn làm gì, những người này. Muốn đem chúng ta, đồng tử hắn trong nháy mắt hung hăng co lại, mãnh liệt, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, chính mình suýt chút nữa thì xong đời. Chương 1376, dọa ngất đám kẻ thành đạo. Hắn không chế tiểu trương cá này, nổi da gà khắp người. Ta suýt chút nữa thì, hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhìn về phía những kẻ thành đạo cấp 9 kia, dường như thấy được một màn tương lai đáng sợ, trái tim vậy mà trong nháy mắt đập loạn nhịp, âm thầm may mắn. Những kẻ thành đạo này, thấy không giết bọn hắn, ngay tại chỗ kéo dài hơi tàn quan sát, còn quá trẻ tuổi. Căn bản không biết rõ, lát nữa sẽ có chuyện gì chờ đợi bọn hắn. Làm như vậy, có phải hay không quá tàn nhẫn? SpongeBob có chút do dự nói, dù sao làm cái đồ chơi này, lần đầu tiên tiến hóa ra thứ tà ác như vậy. Giết chóc. Giết chóc sinh vật, có thể không tà ác sao? Là ở trong tử vong đi tới đó à? Nhưng lúc này bọn hắn lại không thể không làm, không thể phụ lòng mong đợi của đế tôn, không thể phụ lòng Phật đạo văn minh hoa hạ của chính mình. Không có cách nào, trên thế giới, vạn sự vạn vật đều cân đối, muốn thu hoạch được thành công, khẳng định phải trả giá thống khổ, chỉ bất quá đám bọn hắn trả giá, chúng ta thu hoạch được. Người chơi bất đắc dĩ nói, ai, giết người làm nghi thức tà ác là chúng ta không nguyện ý, cho dù là trong trò chơi, cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, nhưng mà đây đều là kẻ thành đạo, tâm trí cứng cỏi, vậy thì không sao. Là kẻ thành đạo vậy thì không sao. Có lý. Bọn hắn ngao du tinh hệ, gió to sóng lớn gì mà chưa từng gặp qua. Những kẻ thành đạo này ăn cướp cũng chỉ là chuyện nhỏ. Liot không ngừng suy nghĩ, triệt để lộ ra vẻ hiểu rõ, cảm thấy có đạo lý. Những tồn tại vũ trụ vĩ đại, tâm trí cứng cỏi này, đi qua từng khỏa tinh cầu, núi thây biển máu, ăn một hai cân của hắn, chẳng phải là dễ như chơi sao. Tiến hóa nha, cần gì phải quan tâm nhiều như vậy. Làm không tốt, còn có thể dùng cái này tiến hóa ra bọ hung, xuất hiện sinh mệnh vũ trụ siêu cường nuốt trời phệ đất cũng không chừng. Liot hít sâu một hơi, lúc này là một người khách quan, cảm thấy không có vấn đề gì. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp mới có thể sống sót, chỗ nào chú ý nhiều như vậy. Ta cảm thấy hoàn toàn chính xác không có vấn đề, loại nghi thức này còn có thể rèn luyện tâm trí của những kẻ thành đạo này, ta có thể giúp một tay. Liot ngăn chặn bất an trong lòng, cười ha ha. Đây là một đối thủ cạnh tranh buồn nôn, còn có thể giết chết bọn hắn một mạng cơ hội tốt, lộ ra vẻ mặt tươi cười hiền lành nói, ta đối với sự diễn hóa sinh mệnh này cũng vô cùng hứng thú. SpongeBob cùng Patrick Star kinh ngạc nhìn hắn, rất nhanh, liền không còn ngạc nhiên nữa. Không hổ là cấp 9, mỗi một cái đều là lão quái vật đa mưu túc trí. Dù sao, trở tay liền gia nhập phỉ giúp, cùng nhau làm hại con tin, đối với loại tồn tại kẻ thành đạo cổ xưa sống vài vạn năm này, là chuyện phi thường bình thường. Ngươi dù sao cũng là đồ nhà quê dế nhũi xuất thân, ngay cả tri thức vườn hoa vũ trụ cũng đánh mất, sa đọa rồi, chưa chắc có thể theo kịp chúng ta. SpongeBob có chút thấp giọng lòng tốt khuyên nhủ. Dế nhũi, Liot nổi gân xanh. Là tuần sát sứ thứ 6, kẻ thành đạo mạnh nhất dưới cấp 10, không biết bao lâu rồi không có bị người làm nhục như vậy. Những tồn tại khác nhục nhã hắn thì thôi, ngay cả đời sau bớt nhất tộc của hắn, cũng dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Miệt thị, xem thường, trào phúng, có thể chịu đựng. Nhưng mà, đáng thương, tiếc hận, vẻ đồng tình nhìn nông dân nhà quê mới là lực sát thương lớn nhất. Loại ánh mắt này làm hắn có chút không chịu nổi. Liot nói, trình độ của ta không đủ là thế nào, ta đã thấy những nghi thức tàn nhẫn còn nhiều hơn các ngươi. Loại này của các ngươi chỉ là trò trẻ con, các ngươi sợ ta biết, học trộm phối hợp diễn hóa của các ngươi à? SpongeBob xem thường, làm gì dễ học như vậy? Căn cứ chúng ta thôi diễn, muốn làm nghi thức tà ác này, các loại nguyên tố phối hợp là thông qua trình tự diễn toán, còn mở ra đàn dương cầm thôi diễn thiên đạo mới nhất, phụ trợ thôi diễn sinh mệnh. Đàn dương cầm thôi diễn thiên đạo, Liot chấn động trong lòng, không thể tin vào tai mình. Thôi diễn thiên đạo, kia tất nhiên là một thứ cực kỳ liên quan đến hạch tâm vũ trụ, tạo vật cấm kỵ phi thường khủng bố. Có lẽ không thua kém nơi sinh mệnh này, đối phương, ngay cả loại đồ vật này cũng có. Rốt cuộc là văn minh cổ xưa cấp bậc gì? Cấp 10. Thậm chí cho dù là cấp 10, cũng là loại mạnh nhất, đã tiếp cận tất cả pháp tắc hạch tâm vũ trụ, biết được tất cả bí mật vũ trụ, loại văn minh cao nhất kia sao? Nếu như nói trước đó, còn căn bản không tin tưởng, cảm thấy đối phương đang cười nhạo mỉa mai hắn, nhưng hiện tại không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình. Kiến thức của mình có thật sự nông cạn hay không? Đối phương rất có thể là đang lừa mình, nhưng mà thật sự có cần phải lừa gạt mình không? Cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu quả thật có thể làm được. Hoàn toàn chính xác là có khả năng, tâm tư hắn xoay chuyển nhanh chóng, cảm thấy có cơ hội hay không, ở trên người đối phương thu lợi, thu hoạch được một chút cơ duyên cùng kỳ ngộ đáng sợ. Hắn hô hấp có chút dồn dập, một tên người chơi cũng không để ý tới đối phương quá nhiều, cảm thấy đối phương cũng bình thường. Coi đối phương là dế nhũi thân thích lớn bạch tuộc, lắc đầu nói, biết rõ ở chỗ này, sớm muộn cũng phải suy diễn hợp lại huyết mạch. Đàn dương cầm thôi diễn thiên đạo, là máy chế tạo pháp tắc thiên đạo, có thể thôi diễn hợp lại huyết mạch thiên phú. Thậm chí, có thể thôi diễn căn nguyên đại đạo, ở chỗ này, khẳng định là như cá gặp nước. Hợp lại huyết mạch, trước thôi diễn ra giàn giáo, sau đó lại diễn hóa. Trên thực tế, sau này bọn hắn cũng đã phỏng đoán. Lúc đó, dù cho không ngăn cản người chơi kia, cũng gần như không có khả năng thành công. Làm nghi thức tà ác này, thu thập gió, lửa, sấm sét, thậm chí oán chết, xương cốt ô uế của các loại sinh mệnh siêu phàm, hội tụ thành một loại khả năng chất chết. Là có trình tự sắp xếp đặc thù, giống như luyện kim, không phải muốn làm liền làm, mà là căn cứ vào sinh vật hiện có, tùy thời biến hóa công thức. Lúc đó, trình độ kỹ thuật căn bản không đạt được, hiện tại dùng đàn dương cầm thiên đạo phụ trách thôi diễn hợp lại lộ tuyến dung hợp pháp tắc mới có thể làm được. Dù sao đàn dương cầm thiên đạo thật sự đáng sợ, có thể thôi diễn tất cả pháp tắc hiện có, là máy phát quy luật vũ trụ, giống như một bảng màu đại đạo, ném vào các loại mực, có thể mô phỏng, thậm chí sinh ra màu sắc hỗn hợp. Không nói nhiều nữa, máy phát thiên đạo đã ở thôi diễn, căn cứ vào số liệu chúng ta vừa mới thu thập, rất nhanh có thể thôi diễn ra mô hình. SpongeBob nhìn về phía bạch tuộc lớn bên cạnh, hiện tại, trước hết để cho ngươi thích ứng không sạch sẽ, tử vong, hư thối, mục nát, trở thành cổ sinh mệnh tà ác, lát nữa, ngươi có thể phải tiến hóa trong chất chết. Rầm rầm, bạch tuộc lớn còn ngâm trong thùng màu đen kịch độc hư thối, rèn luyện thể ngàn nhện vạn độc. Một lát sau, mấy người chơi dường như nhận được tin tức từ bên ngoài, nghiêm mặt nói, không sai biệt lắm rồi, bên ngoài đã giải quyết xong, có thể làm nghi thức triệu hoán tà ác kia rồi. Bọn hắn không phải tới chơi, đã diễn hóa ra giống loài giết chóc, liền muốn một bước đến nơi. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, ô nhân pháp bảo năm đó của quán quân PVP, thiên nhân ngũ suy, loại sinh vật hắc ám tử vong bẩn thỉu tà ác này, hoàn toàn chính xác là lợi khí giết người thuần túy. Rất nhanh, bọn hắn lại bắt đầu nghi thức, đi vào nhà đá. Hiện tại, một chuỗi thức ăn hoàn mỹ, có thể sắp hình thành. Hiện tại, cho các ngươi nhìn một chút trình độ diễn hóa văn minh, chuỗi thức ăn được sinh ra như thế nào. Một tên người chơi đi tới, kẻ thành đạo xung quanh, hơi kinh hãi. Quả nhiên, không diễn hóa con đường tự sát là đúng, quả nhiên là có thể thấy được một chút đồ vật. Chuỗi thức ăn, liên hoàn sinh thái. Đây là chi thức loại hình sinh thái vững chắc trên một khỏa tinh cầu, không ngờ tới. Đối phương hoàn toàn chính xác là nghiên cứu chi thức tiến hóa phi thường sâu sắc, vậy mà đã mò thấy hệ thống tiến hóa sinh thái sinh vật vĩ mô. Bọn hắn có chút không bình tĩnh, quả nhiên đã bị bắt lại rồi, ở lại chả có thể quan sát một chút lai lịch của đối phương, nhưng một giây sau có chút cứng ngắc. Những ent kỳ quái này, muốn làm cái gì? Hả? Đợi một chút. Những kẻ thành đạo này, rất nhanh liền phát hiện mình phải đối mặt với chuyện đáng sợ đến mức nào. Một giây sau, thấy được một loạt động tác, bọn hắn triệt để dọa đến hồn phi phách tán, quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Đây là chuỗi thức ăn gì? Các ngươi có bệnh không? Đây là muốn bắt chúng ta diễn hóa một giống loài nào đó. Còn có phương thức diễn hóa lộ tuyến như vậy. đầu óc bọn hắn trống rỗng. Văn minh của đối phương, quả nhiên tinh thông lộ tuyến diễn hóa sinh mệnh, đã sớm tạo thành một ngành học hoàn mỹ, nhưng mà văn minh của đối phương làm sao vậy? Vậy mà lại có phương thức tiến hóa hiếu kỳ như thế. Chỉ riêng chuỗi thức ăn sinh thái này đã đổi mới tam quan của bọn hắn. Dù sao tam quan sụp đổ là khẳng định, các người chơi tinh thông tiến hóa năm đó cũng nhìn trợn mắt há mồm, cảm thán thế gian này còn có kỳ nhân như vậy. Mà bọn hắn ngay cả tri thức tiến hóa cũng không có, tự nhiên càng kinh dị phương thức chưa từng có này. Giờ khắc này, bọn họ điên cuồng gào thét, sợ hãi, chửi mắng trong lòng, nhưng bất kỳ biểu hiện nào cũng không thay đổi được vận mệnh của bọn hắn. Đi lại ngân hà nhiều năm, chưa từng bị làm nhục như vậy. Đối với những tồn tại này mà nói, nếu như bị bắt làm tù binh, gần như có thể tự sát trong nháy mắt, rất khó có biện pháp ngăn cản bọn hắn tự sát. Nhưng ở chỗ này, thủy chung chỉ là siêu phàm sinh vật cấp thấp, căn bản không thể dãy dụa, tự sát. Bắt đầu xuyên rồi hả? Đợi một chút, giống loài này bị dọa ngất rồi, bên này cái này cũng bị dọa ngất, cái này còn tè ra quần, vừa lên liền trình diễn chuỗi thức ăn, kẻ thành đạo này, năng lực chịu đựng cũng kém quá. Không phải ăn thịt thịt sao? Đúng vậy, đối với người hiện đại là một loại cực hình đáng sợ, ở cổ đại không phải rất bình thường sao? Cổ đại có 10 đại cực hình, so với cái này tàn nhẫn hơn nhiều, cái này căn bản không đáng kể, những kẻ thành đạo này hẳn là đã thấy nhiều rồi mới đúng. Không sao, bọn họ đích xác đã thấy nhiều, chỉ là phát sinh ở trên người cao cao tại thượng của chính mình, có lẽ có chút trợn mắt há mồm. Nhưng không phải bọn hắn năng lực chịu đựng kém, mà là giống loài bọn hắn khống chế, năng lực chịu đựng kém, bọn hắn ở hiện thực khẳng định vẫn phi thường tỉnh táo. Ai, đây không phải là người, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ ngược đãi động vật, nội tâm ta cũng tốt hơn nhiều, dù sao ta không muốn giết người, cũng không dám, vậy đại khái tương đương với xuyên thịt nướng. Chim bay, cá bơi, thú chạy, nhện, xuyên thành vòng cổ, vẫn rất đẹp, vậy đại khái chính là nghi thức tà ác trong truyền thuyết. Đây là chuỗi thức ăn, vòng Mobius, cũng là một loại hình thái phương thức diễn hóa tụ hợp, cùng năm đó tà thần tụ hợp hình thái sinh vật, một đám người tụ hợp thành một sinh vật siêu cấp cỡ lớn, không có quá nhiều khác biệt nha. Tà thần thứ hai, có thể sắp ra lò. Đây là tử thần, huynh đệ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1377, hãi hùng khiếp vía, các người chơi kinh hãi. Một ngày, hai ngày, vô số ngày trôi qua. Ban đầu, bọn họ còn kêu gào thảm thiết, đôi mắt đẫm lệ, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại sự chết lặng, mặt mày tái nhợt. Đương nhiên, bọn hắn cũng phát hiện một số kẻ thành đạo bắt đầu tập mãi thành quen. Thậm chí, còn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm bọn hắn. Còn có một số kẻ thành đạo khiến bọn hắn giật mình hơn, khổ chung tìm vui, vậy mà còn vụng trộm thè lưỡi ra, chủ động bắt đầu ăn, đến bọn hắn cũng cảm thấy thế giới này thật quá mức ma mị. Người chơi chứng kiến cảnh tượng khó quên suốt đời này, không khỏi kinh ngạc hoàn toàn. Này, đám người này đều là lão làng cả ư. Hiện tại vậy mà đã bắt đầu vui mừng ra mặt rồi. Trong lòng bọn họ, vô số câu đậu xanh rau má chạy như điên xẹt qua, đột nhiên cảm thấy bản thân mình còn quá non nớt. Làm trò chơi, so với chủ nghĩa hiện thực ma huyễn, vẫn là không sánh bằng những lão đại ca này. Bọn hắn vẫn còn bị ràng buộc bởi thế tục phàm nhân, có lẽ đối với những kẻ thành đạo này, đây không tính là gì cả, khả năng thích ứng siêu cường. Đối với tình huống này, bọn hắn đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc, mẹ nó. Có mấy kẻ thành đạo vậy mà đã quen rồi. Thậm chí, bọn hắn còn muốn sống sót. Bắt đầu ăn uống, đôi mắt nhỏ đảo liên hồi, tiếp tục quan sát chúng ta dự định làm gì. Vì bí mật quan sát chúng ta giống loài, học tập tri thức diễn hóa sinh vật của chúng ta, thật bỉ ổi mà. Quá mẹ nó đáng sợ, có thể nhìn thấy ánh mắt bọn hắn thế nào không, rất bình tĩnh trì hoãn, phảng phất không có gì đại thù, nhưng cho người ta một loại cảm giác rợn người, ngủ không yên. Không. Những kẻ thành đạo thói quen là có nguyên nhân, các ngươi phát hiện không, phần lớn là thú hình kẻ thành đạo, rất nhiều đều là chó, côn trùng, chim kền kền, vốn dĩ là tự nhiên ăn vật mục nát. Bọn hắn cảm thán không thôi, những kẻ thành đạo này quả nhiên thâm niên, nếm qua muối, hoàn toàn chính xác so với bọn hắn nếm qua gạo còn nhiều. Năm đó, nếu như bọn hắn có thể vứt bỏ cái nhìn thế tục như vậy, cũng sẽ không bị cỗ máy tạo phân vô tình kia làm người chơi, đâm rễ vào sự sợ hãi sâu sắc đến vậy. Bọn hắn quá trẻ tuổi, dù sao vẫn là xuất thân người bình thường, dùng thế giới quan sợ hãi, lo lắng của hiện thực, thật sự đối với mấy tồn tại này, tác dụng không quá lớn. Trên diễn đàn mạng, cũng rất kinh dị, xuất hiện lão đại bàn tán sôi nổi. Phương châm chiến tranh của bọn hắn trước đây luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng lần này vậy mà lần đầu nếm mùi thất bại. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nước mắt tuôn rơi. Đám người này quá độc ác, chúng ta chiếm cứ ưu thế trước, bọn hắn mới không đánh lại được chúng ta. Dù sao bọn hắn không có bất kỳ tri thức diễn hóa nào, bắt đầu từ số 0, còn chúng ta đã quá thành thục. Hiện tại, vậy mà đang sợ như thế, đến lúc đó, có thể sẽ không trấn áp được bọn hắn nữa. Một câu nói kia vô cùng thực tế, người ta tố chất đồng đều cao, đến lúc đó thật sự không có cách nào làm gì được đối phương. Tự cho mình là thiên tài mới thật sự là kẻ ngốc, đại bộ phận người chơi đều biết rõ cân lượng của mình, không chơi lại được những kẻ thành đạo này. Manh muội, đúng vậy, phảng phất như ác sói hung ác ẩn nhẫn, mỗi một người đều là cấp độ yêu nghiệt, trong ánh mắt nhỏ bé viết đầy 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ta vốn cho rằng ta đủ cầu thả, ai ngờ đối phương căn bản không cùng một cấp bậc với chúng ta, loại sỉ nhục dưới háng nào cũng có thể tiếp nhận. Manh muội triệt để phát hiện, bình thường khuất nhục, sỉ nhục, đối với bọn hắn căn bản không có tác dụng, khó chơi. Luyện kim đại đế, chúng ta phải cảnh giác, tiếp tục trấn áp bọn hắn, không cho bọn hắn có cơ hội quật khởi, nên biết rõ, hai cái sân nhỏ vĩ độ. Chúng ta cũng không chiếm ưu thế bản chất, chúng ta chỉ là có thâm niên hơn bọn hắn một chút mà thôi, có thể chèn ép hắn nhóm phát triển bao lâu, liền chèn ép bấy lâu. Ngươi cho rằng ngươi không mặt mũi, vô liêm sỉ, người ta còn ác hơn ngươi. Người chơi bắt đầu cảm thấy bối rối, cảnh giác, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bọn hắn là người bình thường xuất thân, thật sự không có cách nào so với kẻ thành đạo đồng đều, đây là hiện thực tàn khốc. Dù sao, trước đó bọn hắn cùng đám tồn tại THIL đế quốc đấu đá, thật sự không có cảm giác rợn cả tóc gáy như vậy. Bởi vì đây đều là kẻ thành đạo cấp 9A, có ai là đơn giản chứ? Thế nhưng, bọn hắn chỉ có thể không để ý, tiếp tục diễn hóa giống loài. Rất nhanh, những sinh mệnh này chậm chậm khô héo giữa tuyệt vọng, thống khổ, triệt để tử vong. Những động vật nhỏ này thậm chí dần dần hóa thành thi hài đầu đen, chảy mụn mủ, hóa thành một bãi chất lỏng màu đen dính dán, hôi thối khó ngửi. Áp xúc, hội tụ, linh hồn tuyệt vọng vẫn lạc, hài cốt mục nát, uế vật hôi thối, phảng phất triệt để hòa quyện với nhau. Những sinh linh này siêu phàm huyết mạch, mang theo oán niệm vô tận, ác ý cùng tuyệt vọng lớn nhất, tựa như có thứ gì đó sinh ra. Quả nhiên, chết chất, Liot triệt để kích động, phảng phất vạch trần tầng sương mù tri thức cổ xưa, nhìn thấy bản thể chân lý trong truyền thuyết. Chết chất A, đây là khái niệm gì chứ? Nguồn gốc sống của sinh mệnh là nguyên chất, nguồn gốc chết là chết chất, là một trong những quy luật đại đạo, pháp tắc căn nguyên tối cao, trước mắt vậy mà được chứng kiến tận mắt, chân thực tồn tại. Hắn có thể tham dự vào thí nghiệm này, chứng kiến một khắc lịch sử tính, cảm thấy vô thượng vinh quang. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên, có chút mờ mịt, có lẽ, hiểu biết của mình thật sự không bằng bọn hắn. Lúc này, quả nhiên cùng suy đoán, tạp chất rất nhiều, nồng độ không cao, chỉ là từng tia. SpongeBob người chơi cảm nhận độ tinh khiết của thứ này, hít sâu một hơi, cũng giống nguyên chất, gặp vật gì liền tan ra, may mà chúng ta làm ra đạo cụ đặc chất, có thể gánh chịu. Bình thường là không dễ dàng làm ra như vậy, nhưng nơi này đã có lực lượng siêu phàm, thậm chí sau đó đều có thể biến thành sinh vật cấp 4, 5 đồng đều, nên không khó khăn như vậy, có thể ở trong đó diễn hóa. Bọn hắn nhìn về phía bạch tuộc lớn, tắm trong khởi nguyên tử vong, sinh ra giống loài, tuyệt vọng, bạo ngược, giết chóc, tàn nhẫn, vô tận cảm xúc hội tụ, mới thật sự là sát thần, Atula. Vì vinh quang, vì văn minh hưng thịnh, bạch tuộc lớn rơi vào trong đó, bắt đầu diễn hóa giống loài. Liot nhìn mà sắc mặt phức tạp. Hậu bối này của mình, xem ra thành tựu tương lai so với mình còn cao hơn A, nhìn bạch tuộc lớn ung dung mở rộng xúc tu, rong chơi trong hố rác tử vong, hắn có chút hâm mộ. Ánh mắt hâm mộ của Liot khiến những người chơi bên cạnh sợ hãi, giật nảy mình. Xem ra, đối với những tồn tại vĩ đại siêu việt pháp tắc vũ trụ này, luân lý, giá trị quan, xã hội quan của sinh linh đã sớm không tồn tại. Nếu ăn cứt có thể trở nên mạnh mẽ, bọn hắn sẽ không chút do dự mà ăn. Chúng ta còn quá trẻ, thật muốn chơi, chúng ta đoán chừng là không chơi lại được bọn gia hỏa này, những người chơi này rất sợ hãi. Hiện tại thật sự không có giở trò mưu quỷ kế, chỉ dùng thực lực bản thân đối đầu, đem tất cả bọn hắn nhốt lại. Chơi trò mưu mô, có khả năng không chơi lại thật, chỉ có Thu Danh Sơn tốc độ xe, người chơi đệ nhất túi khôn này, mới có thể cùng bọn hắn liều mạng. Bọn hắn khe khẽ bàn luận, thời đại cấp 9, chúng ta đã lực bất tòng tâm. Những kẻ thành đạo này, mỗi một vị đều thật là đáng sợ. Lấy độc trị độc, chúng ta đánh không lại những lão già sống mấy vạn năm, có lẽ con bạch tuộc lớn, dịp cấp 9 này, có thể dùng hắn để chống lại một chút. Bọn hắn châu đầu ghé tai, đã có một chút chú ý, lôi kéo một vài người, đối phó bọn hắn. Dù sao bọn hắn tự tin là trung tâm vũ trụ, không thua kém Uyên Lam thần vực, văn minh sa đọa kẻ thành đạo, vẫn có thể lôi kéo một nhóm gia nhập. Rầm rầm, bạch tuộc lớn còn ngâm mình trong chết chất ô uế, tựa hồ đã bắt đầu diễn hóa. Cảm giác chỉ có thể làm ra chết chất tạp chất rất nhiều. Dù sao trước mắt chỉ có thể tiếp nhận loại cấp bậc này, về sau tính đến mấy lần, chậm rãi tăng lượng, muốn từ nguyên chất tử vong sinh ra tử thần, thật sự không đơn giản. Bọn hắn cảm thán nhìn bạch tuộc lớn, lại nhìn về phía căn phòng của Vương Bảo phía bên kia, lại lần nữa chật kín sinh vật bị trói. Những tên kia, thật sự là không thể xem thường. Trước đó, bị cực hình như vậy, vẫn có tâm tư lên diễn đàn phát thiếp, không ngừng dụ dỗ những người khác đến đây ăn thịt thịt. Những người này đều là lục tục ngo ngoe đến, lại đủ một nhóm. Quá vô sỉ những người kia. Chính mình trúng bẫy, chịu ngược đãi tử vong, cũng lừa gạt những người khác đến đây, tiếp nhận thống khổ cùng tổn thất giống mình, bị giết một lần rồi tính sau. Dựa theo tình hình này, những người đã chết đi ra chắc chắn sẽ không tiết lộ chúng ta, thậm chí còn lừa gạt những người khác qua đây. Một tên người chơi nhẹ giọng nói, cứ theo đà này, toàn bộ sinh vật của sân nhỏ vĩ độ, tất cả đều có thể đến chúng ta một lần, bị chúng ta đánh một trận, ít nhất còn có thể làm ra 5 vòng Mobius. 5 lần, có khả năng đã tiến hóa đến tử thần cấp 3, một đường diễn hóa, cũng đã hình thành hình thức ban đầu. Thế nhưng về sau, phải dựa vào chính chúng ta phát triển. Một người chơi nói khẽ. Bên cạnh, Lyos triệt để tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn ở lại làm trợ thủ, làm việc vặt. Bọn hắn lộ ra một chút tri thức diễn hóa lúc này, đã khiến hắn nhìn mà than thở, học được rất nhiều thứ, nương theo văn minh này ôm đùi, hắn cảm thấy không tệ. Rầm rầm, gần đây, sao khắp nơi đều đánh nhau? En kia, đánh được lợi hại như vậy. Medusa kinh ngạc, nhìn trong diễn đàn, lướt qua hơn 1.000 trang, hơn 900 trang đều nói những en kia tà ác thế nào, trên mặt đất đại sát tứ phương. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, xem ra, chúng ta cũng phải vào đáy biển trốn tránh một chút, dù sao cây cối sẽ nổi trên mặt biển, bọn hắn tuyệt đối không xuống được biển sâu. Tiểu Thạch Cơ thành thật nói. Bên cạnh, Nezira không nói gì, đã nhưng bọn hắn muốn đi, vậy thì đi thôi, dù sao chính mình ở phía sau, sẽ không xảy ra chuyện. Đồng thời, nàng yên lặng nhìn Rene Manska, không biết sau khi chạm mặt, sẽ phát sinh chuyện gì. Hứa Chỉ lúc này, cùng Medusa đứng giữa những giống loài này, cũng thấy không biết nói gì, hắn cảm thấy thật sự là gặp quỷ. Đây là sân nhỏ vĩ độ phá hư thần, là nơi nghiên cứu sinh vật giết chóc, sát thần, tử thần, kết quả những gia súc này đến một lần, thật sự làm ra một cước thần. Còn gan to bằng trời đến mức độ này, làm kẻ thành đạo như vậy, chơi loại khẩu vị nặng đến cực hạn, cách mấy ngàn mét liền có thể ngửi được mùi vị diễn hóa phương án. Hắn đều cảm thấy kinh ngạc đến ngây người. Này nhưng quá kinh khủng rồi à. Chúng ta cũng xác thực nên vào biển sâu xem một chút. Bên cạnh, Medusa cũng nói. Soạt, một đoàn người chơi tiến vào biển sâu. Thời gian dần trôi qua, một tòa thành đá tà ác đến cực hạn, của Vương Bảo xuất hiện trước mắt. Chương 1378, lần đầu gặp gỡ. Dưới đáy biển sâu thẳm u ám, một tòa thành đá đơn sơ dần dần hiện ra. Ai ở chỗ này xây dựng một tòa thành đá? Medusa thoáng chốc trở nên cảnh giác. Để đó giống loài tốt đẹp không đi diễn hóa, lại bắt đầu xây nhà. Trên thực tế, bên ngoài Uyên Lam thần vực chiến tranh, đọa lạc giả văn minh chiến tranh đã dần dần bắt đầu triệt để vang dội. Ở Phật môn bên trong chậm rãi lôi kéo, thăm dò phạm vi nhỏ, chỉ sợ là giữa tinh vân này đều là thần thoại chiến tranh to lớn khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ qua mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ trở nên kịch liệt khẩn cấp. Đương nhiên, mấy tiếng đồng hồ này là mấy tiếng đồng hồ của thời không cao duy. Lúc này, tiền tuyến đang chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn làm hậu phương mặc dù tương đối thanh nhàn, ở chỗ này tìm tòi cơ duyên, nhưng trên thực tế cũng rất lo lắng. Bởi vì một khi thực sự đánh nhau, khẳng định sẽ quấn ra sau, tập kích hậu phương bổ sung sửa chữa bộ đội. Khác với siêu phàm cá thể lực lượng, máy móc văn minh của bọn hắn cần phải bổ sung, sửa chữa, có hậu cần bộ đội. Siêu phàm sinh mệnh bị thương, máu thịt có thể tự mình khôi phục, còn máy móc phi thuyền, đạo khí, pháp khí, siêu thần khí, siêu linh khí của bọn hắn thì sao? Một chút linh kiện, bánh răng hư hao đều là bộ kiện tinh vi khủng bố bẻ cong pháp tắc, cần phải có lượng lớn kẻ thành đạo phổ thông cấp 9, bẻ cong pháp tắc, tiến hành sửa chữa mới được. Hy vọng ở chỗ này, chúng ta có thể thu hoạch được một chút cơ duyên, dù sao, mặc kệ nhà cao tầng có sụp đổ hay không, những kẻ yếu nhất là chúng ta đây, sẽ bị chết nhanh nhất. Medusa hít sâu một hơi, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, Trước mặt tử vong, ai cũng không thể thờ ơ, kỳ ngộ thần bí trước mắt này là hy vọng duy nhất. Chúng ta có nên đi vào hay không? Việc này quá kỳ quái. Nezira vẻ mặt thành thật. Hứa Chỉ nhếch mép nhìn con nhện lớn này, giống như cười mà không phải cười, quả thực là một kẻ chuyên làm trò hề. Lúc này Nezira trên thực tế cũng rất giật mình, những người chơi này cũng bị bọn hắn làm cho kinh ngạc đến ngây người. Hố rác, còn dám chơi như vậy. Bình thường, một tôn kẻ thành đạo cao cao ở trên, nàng đều không dám đắc tội, bây giờ còn có một chút sợ hãi cùng kính sợ, nhưng đối phương thì sao? Chỉ là kẻ thành đạo, trực tiếp bắt lại, căn bản không xem là người để đối xử. Loại thao tác này khiến toàn thân nàng kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Đây chính là sự mạnh mẽ của văn minh trung tâm cao cấp. Đối với những con dế nhũi quê mùa này, thật đúng là không hề lưu tình chút nào. Nezira cảm thấy chính mình rất may mắn. Cũng may nàng cũng quan trắc đến khái niệm sáng thế thần, thậm chí thu hoạch được kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng, bằng không thì chính mình thật đúng là một con nhện quê mùa trong mắt bọn hắn. Dù sao, không biết rõ sáng thế thần, dù là cường đại tới đâu, cũng chỉ là văn minh dế nhũi quê mùa. Rầm rầm, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, trong tòa thành nhà đá, có hai sinh linh bước ra. SpongeBob, chúng ta đi bắt sứa nào? Thanh âm chất phác khàn khàn truyền đến, bắt sứa, đi làm cua hoàng đế. Đây chính là bí phương duy nhất của chúng ta. Ta chuẩn bị xong rồi, ta chuẩn bị xong rồi. Hai cái ent kỳ quái kề vai sát cánh, nắm tay nhỏ, cầm một tấm lưới cây mây, đi ra khỏi tòa thành. A, à, sứa kìa. Hai con mắt của ent kỳ quái sáng như tuyết, nhanh chóng lao tới. Địch tập. Mấy người thấy thế, nhanh chóng đánh trả. Bành. Tiểu thạch cơ diễn hóa sinh mệnh sắt thép, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Dù sao, sắt thép một mạch cao dai mạnh mẽ, cấp thấp, lại không có đủ mạnh mẽ cận thân bác sát, hoàn toàn không phải đối thủ của những ent chuyên nghiệp diễn hóa này. Đây cũng chính là nguyên nhân những kẻ thành đạo siêu phàm mạnh mẽ kia, giống loài siêu phàm của bản tộc mình, căn bản không phải đối thủ, trong nháy mắt bị đánh cho khóc thét. Cấp thấp, tất cả mọi người không có siêu phàm, ngươi là giống loài siêu phàm mạnh mẽ thì như thế nào? Bành, ngược lại là Medusa, Winner, bắt đầu nhanh chóng chống đỡ, vậy mà miễn cưỡng đánh được bất phân thắng bại. Cây giả cuộn dễ. Hai cái ent đánh ra một bộ tổ hợp quyền, thế công thuận lợi lại bị chặn lại, trong nháy mắt kinh hãi. Cái quái gì vậy? Bọn hắn mãnh liệt như vậy, đã có người đạt tới trình độ này rồi sao? Bọn hắn không ngờ tới có người có thể phản kháng lại. Căn cứ suy đoán của chúng ta tuyệt đối còn có thể dẫn trước một khoảng thời gian lớn mới đúng. Dù sao, bọn hắn không hề giao tiếp, đều tự mình mày mò, bế quan tỏa cảng, tự mình mò mẫm diễn hóa sinh vật, sao có thể chứ? Không phải là những gia hỏa vừa mới bị chúng ta xử lý đó chứ? Ở chỗ này bí mật quan sát chúng ta, để lại một chút dấu vết diễn hóa, học được một chút da lông, lại lần nữa diễn hóa giống loài, nhằm vào sinh vật của chúng ta, quay lại tìm chúng ta gây phiền phức sao? Bọn hắn không sợ chết lần thứ hai sao? Lá gan lớn như vậy, vừa lên liền báo thủ. Ăn phân xong liền dũng cảm. Người chơi triệt để kinh ngạc. Đây đều là cái quỷ quái gì vậy? Quả nhiên khuất nhục có thể khiến người ta mạnh lên. Bọn hắn cảm thấy có thể là những kẻ thành đạo vừa mới bị làm chết kia, đến tìm bọn hắn gây chuyện. Dù sao ánh mắt oán hận lúc đó rất khó quên. Oanh, đại chiến của hai bên triệt để bùng nổ. Bọn hắn không ngờ, giữa bọn hắn đã xuất hiện một gián điệp. Nezira cười ha hả, bí mật quan sát những người chơi này, trong lòng âm thầm nói, mặc dù hiện tại không thể tiến vào, nhưng mà lúc đó ta tiến vào văn minh của bọn hắn. Xem mạng lưới của bọn hắn, nhưng đã ghi nhớ kỹ càng tri thức, công lực tiến hóa cùng một chút kinh nghiệm, hệ thống của bọn hắn. Nàng sao có thể bạc đãi đoàn đội của chính mình? Hai kẻ thành đạo bên cạnh đã đi theo nàng rất lâu. Trước đó, nàng lấy lý do kỳ ngộ từng thu hoạch, đem tri thức tiến hóa này nói cho hai người thu được lợi ích to lớn, thắng ngay từ vạch xuất phát. Mặc dù các nàng mới vừa vặn học tập, còn chưa có thực lực chính diện chống lại, nhưng miễn cưỡng chống đỡ một chút vẫn có thể làm được, chênh lệch đã không lớn. Thế nào? Nezira nhìn Medusa nói, những tri thức diễn hóa ta cho vẫn rất cường đại phải không? Medusa gật đầu, nhìn trận chiến này, thầm nghĩ, những ent hình thù kỳ quái này, giống hệt như lúc trước nhìn thấy ở sân nhỏ vĩ độ của sáng thế thần, quả nhiên, là từ bên kia tới đây sao? Nàng nhớ tới những gia hỏa ở vũ trụ hoa viên bên kia lúc đó, tư thái tựa hồ không sai biệt lắm. Ha ha, siêu cổ đại thần linh bên kia. Medusa mơ hồ có chút suy đoán, bất quá, Nezira kẻ yếu này, vậy mà trong kỳ ngộ cổ đại, thu hoạch được tri thức diễn hóa này cũng nằm ngoài dự liệu của ta. Nezera đem những kiến thức này nói cho Medusa hai người, tự nhiên cũng nói cho Medusa mấy người. Medusa trước đó liền ở trong sân nhỏ vĩ độ, diễn hóa mấy trăm năm, có thể xem như thâm niên diễn hóa sinh mệnh. Cũng tuyệt đối không phải là tay trắng dự nghiệp, nhưng lúc này căn cứ vào những kiến thức này diễn hóa, cũng thu được lợi ích to lớn. Dù sao, nàng chưa từng học qua một cách có hệ thống thực sự. Rất không tệ. Medusa cười một tiếng, nếu không, thật không ngờ, ngươi vậy mà có kỳ ngộ cùng trình độ này, rất lợi hại, những kiến thức này đầy đủ để chúng ta thu hoạch kỳ ngộ quật khởi ở đây. Trước đó, Medusa cảm thấy tổ ba người tùy ý gặp này cũng bình thường. Chỉ xem như khách qua đường trong một chuyến lữ hành, nhưng mà bây giờ đối phương lại có cơ duyên này, có lẽ đến lúc đó, nếu quả thật phát sinh chiến tranh, chiến đấu, chính mình có thể cứu các nàng một mạng, kéo các nàng vào thế lực vũ trụ hoa viên. Đúng vậy, xem ra, mạch này của chúng ta sắp quật khởi rồi. Nezera vẻ mặt thành thật nhiệt huyết, nói với Medusa, mặc dù ngươi vừa mới gia nhập chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta cùng nhau tiến bộ, tương lai, cả nhóm chúng ta đều có khả năng trở thành tuần sát sứ. Đúng vậy, nhất định có thể trở thành tuần sát sứ. Medusa cười rộ lên, cảm thấy khi cần thiết có thể giúp các nàng một phen, dù sao sinh tồn không dễ dàng. Hứa Chỉ nhìn hai người kia trình diễn kỹ năng diễn xuất, cảm thấy cũng tạm tạm. Ầm ầm, hai bên đại chiến dưới đáy biển. Giống loài của Medusa hai người tuy không yếu, nhưng cũng chỉ có vậy, thật sự không sánh bằng quán quân PvP chiến đấu. Sau mấy trận chiến đấu, dãy dụa một chút liền nhanh chóng lộ ra bại thế, bị dây leo giống loài xoắn chặt che kín bầu trời. Bành! Hai người trong nháy mắt ngã xuống, bị bao phủ, cướp vào người. Hai cái end run rẩy thân thể, nhìn về phía mấy người còn lại, cảm thấy có lẽ không khó để đánh bại bọn họ. Thạch Cơ tiến lên vung quyền. Medusa nhíu mày, thấy một màn như vậy, người là nhất định phải cứu. Nhưng cũng không định tự mình ra tay, bởi vì nàng căn bản không diễn hóa giống loài tà thần nguyên bản. Dù sao giống loài tà thần của nàng đã trải qua một lần diễn hóa lớn, phi thường hoàn thiện, không cần thiết phải diễn hóa lại ở chỗ này. Lúc này nàng có một ý nghĩ khác, lại lần nữa diễn hóa sinh vật khác, vẫn là loại không có sức chiến đấu. Ta lên. Thạch Cơ mờ mịt một chút, ta không đánh lại bọn hắn. Ngươi không phải là không đánh lại, ngươi chỉ muốn có siêu phàm lực lượng, mà không cần kỹ năng chiến đấu của sinh vật phổ thông, ngươi chỉ cần vung quyền là được. Medusa cười một tiếng, lấy ra xúc cảm mỗi ngày 100 triệu ức quyền của ngươi. Mặc dù hiện tại không có đủ sinh mệnh siêu phàm cấp 1, nhưng cũng là chiến lực võ đạo tông sư cấp bậc phàm nhân. Bọn hắn muốn so tài chiến đấu phàm nhân, vật lộn của sinh mệnh thảo nguyên phổ thông, ngươi sẽ sợ hắn. Ngươi chính là xuất thân từ hệ thống võ học giang hồ. Vâng, Thạch Cơ tiến lên một bước. Trong nháy mắt, hai bên lần nữa chiến đấu. Trong giao thủ, những người chơi này dần dần cảm giác được áp lực mãnh liệt. Bọn hắn là 13 chiến thần của Atula Đạo, là quán quân PvP chiến đấu được sàng chọn nội bộ trong đám người chơi, là những người có thể đánh nhất, cũng cảm giác được áp lực mãnh liệt. Đây là một loại không cần kỹ xảo, không cần bất luận vật phẩm gì, chỉ là vung quyền, vung quyền, vung quyền, thế công cuồng bạo thẳng tiến, phảng phất mưa to tập kích. Bành, bành, hai bên đánh đến kịch liệt, ngươi tới ta đi. Mặc dù bất phân thắng bại, sắc mặt của mấy người chơi triệt để không đúng. Triệt để nhìn ra tiểu cô nương sắt đá này là ai, còn có võ học nàng vung vẩy là gì. Tà thần, Renemansa, trong lòng bọn họ nổi lên sóng to gió lớn, phảng phất bị kinh sợ. Ngay lúc đang kinh ngạc, động tác trong nháy mắt chậm chạp, thừa dịp chậm chạp trong tích tắc, bọn hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Bành! Bọn hắn dưới đáy biển điều chỉnh một hồi rồi dừng lại, nhìn về phía đám người sau lưng, đó là tà thần, Renemansa, mấy lão đại này, sao đột nhiên lại tới? Bọn hắn có thể không sợ những con dế nhũi kẻ thành đạo kia, nhưng đối với văn minh ngang hàng, cùng biết được khái niệm sáng thế thần, vũ trụ trung tâm đồng cấp, tự nhiên là bày trận chờ quân địch. Đối phương chính là tồn tại khủng bố có thể chiến đấu với siêu cổ đại thần linh, là bá chủ chân chính. Huống chi, đây là sân nhỏ vĩ độ của phá hoại thần, mà phá hoại thần càng là tà thần trước mắt, tiến hành đạo pháp khủng bố sáng thế kỷ mới quan trắc đến tồn tại tương lai. Dừng tay, chúng ta dừng tay, lão đại. Chúng ta là người một nhà. Hai khỏa end của bọn họ mãnh liệt lùi lại, cách xa tiểu Thạch Cơ, sợ hãi tột độ. Chạy cái gì mà chạy? Thạch Cơ thừa thắng xông lên, nàng đang đánh rất hăng say, trước đó vẫn vung quyền với vật chết, hiện tại vậy mà tìm được cảm giác. Tiểu công chúa, chúng ta sai rồi. Chúng ta sai rồi. Bọn hắn cười làm lành, chạy trối chết, không thể đánh, cũng không xong khi rút lui. phụ thân của người ta đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Đây chính là cấm kỵ khủng bố có thể so với siêu cổ đại thần linh. Bọn hắn sao dám xấu xí? Không muốn sống nữa sao? Hừ, quả nhiên là các ngươi, thật sự là không thú vị. Thạch Cơ cũng phản ứng lại, dừng bước chân. Người một nhà, bọn hắn sợ rồi. Medusa, Winner hai người bị đánh ngã trên mặt đất, cảm giác rất khó hiểu. Bọn hắn cùng mấy khỏa Ent kia động thủ, trong nháy mắt liền biết rõ không ổn rồi. Mấy khỏa Ent này, cường đại đến mức nào? Giống loài của bọn hắn quá hoàn mỹ, bất khả tư nghị. Trong khi không có cảnh giới siêu phàm, cơ hồ không ai cản nổi. Chỉ sợ chính là tồn tại khủng bố làm cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật trên diễn đàn. Chỉ sợ lúc này đụng phải, cả đám bọn hắn, một cái mạng vô cùng trân quý, muốn tiêu tan ở chỗ này. Nhưng mà các nàng không nghĩ tới, lại biến thành như vậy. Hai bên nhận biết, sao còn có vẻ mặt rất sợ hãi. Chúng ta không cần phải chết. Medusa hai người ngây ngốc tại chỗ, tầm mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ ra, ba người một nhóm vừa mới gia nhập, vốn cho rằng rất nhỏ yếu, nguyên lai lại nhận biết loại tồn tại mạnh mẽ này. Đối phương, không phải là đã từng ở trong thời đại cổ xưa, tiến vào tịch diệt chi đình văn minh mạnh mẽ không biết từ khi nào sao? Sao lại nhận biết? Còn gọi là tiểu công chúa. Mặt khác, trong căn nhà đá đơn sơ hình tròn, Liot nhìn được một màn này, hơi giật mình, cảm thấy rất khó hiểu, nhíu mày nói, sao đột nhiên lại mềm xuống? Trước đó phách lối như thế, dám đại nghịch bất đạo với kẻ thành đạo, không coi bọn hắn là cường giả, từng tên đều là dế nhũi quê mùa. Nên biết, hắn chính là tuần sát sư thứ 6. Được xưng là chiến lực cấp 9 mạnh nhất dưới cấp 10, đối phương, ngay cả hắn còn không sợ. Hiện tại, lại mềm nhũn ngay lập tức, còn khom lưng cúi đầu. Hắn nghĩ mãi không ra. Nếu quả thật đánh không lại, cúi đầu cũng không có gì, nhưng cũng không phải như thế. Hai end của bọn họ đánh không lại, còn có binh khí cuối cùng, giống loài PvP chiến đấu mạnh nhất, tử thần đã sơ bộ luyện thành rồi. Đơn đấu sinh vật cường đại như vậy, ai là đối thủ? Đây chính là được bọn hắn gọi là cỗ máy sản xuất phân vô tình. Cho dù là tiểu thiết nhân vung quyền trước mắt, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, hắt lên người một vòi, kịch độc kịch liệt vô tình, ăn mòn trong nháy mắt, có thể nói là sinh mệnh tàn nhẫn tà ác phi thường. Còn có thể tạo thành bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Rõ ràng đối phương không thể nào đánh thắng được tử thần bạch tuộc của bọn hắn, lại nháy mắt, nhận sợ, khom lưng uốn gối. Đây cũng không phải là tính cách nên có của những gia hỏa không chút kiêng kỵ này. Hắn thoáng chốc ngưng trọng, thì thào, đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn về phía đám người kia, bị cảnh tượng khó hiểu này trấn trụ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người đến là ai? Xem ra, thật không đơn giản, ngay cả những sinh vật này đều sợ hãi. Bên cạnh, đại bạch tuộc lại nhìn được sắc mặt run lên, quát to một tiếng, ngươi là tổ tiên của ta vẫn sẽ giúp ngươi, ngươi đi mau. Không nên bị nhìn thấy, là tới giết tên phản đồ nhà ngươi. Giết ta. Liot triệt để kinh hãi, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn qua nhất tộc bớt đời sau xem thường mình, vẻ mặt mờ mịt, ta khi nào thì lại là phản đồ rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1379, không thể nào có chuyện xác chết vùng dậy. Ta là kẻ phản bội ư? Liot hoàn toàn không hiểu, căn bản là chưa kịp phản ứng lại. Hắn xem xét lại cuộc đời dài dằng dặc của mình, mặc dù đã từng giết người cướp của, tàn sát chúng sinh. Đủ loại chuyện đều đã trải qua, nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng làm ra chuyện nào tương tự như vậy. Chẳng lẽ là, hắn đã phản bội liên minh đọa lạc giả, rồi gia nhập vào Uyên Lam thần vực? Cũng không có. Với tư cách là tuần sát sứ thứ 6, nắm giữ vị trí cao, thuộc tầng lớp quyền lực trọng yếu nhất, hắn có cần thiết phải phản bội hay sao? Hơn nữa trước mắt, nếu nền văn minh đọa lạc giả sụp đổ, hắn tuyệt đối sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Ta là kẻ phản bội ở điểm nào? Liot lên tiếng, giọng nói mang đầy vẻ nghi hoặc. Dù sao hậu bối này của mình, đối với mình quả thật rất tốt, nếu không phải hắn cứu mạng, thì hắn đã phải chịu kết cục chết thảm như những tồn tại đang kêu gào thảm thiết kia rồi. Ngươi thật sự đã quên rồi sao? Con bạch tuộc lớn đau lòng nhức óc, lẩn trốn ở trong hồ cá làm bằng thùng gỗ lớn, mang theo một vẻ đau buồn khó tả. Nhưng bất kể thế nào, ngươi vẫn là tổ tiên của ta. Ta biết rõ, với hình thể khổng lồ của bộ tộc bớt bạch tuộc chúng ta, muốn đột phá cấp 9 gần như là chuyện không thể. Không biết, ngươi là tổ tiên đời thứ bao nhiêu của chúng ta, đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể đột phá đến cảnh giới đáng sợ này. Điều này quá không dễ dàng, không thể chết ở đây được. Ngươi mau trốn đi. Ngươi, mau, trốn, đi. Nhìn con bạch tuộc lớn phát ra tiếng gào thét từ tận tâm can, nội tâm Liot cũng không nhịn được dâng lên nỗi hãi hùng khiếp vía. Hắn nhìn bớt hậu bối đang ngâm mình trong chiếc thùng nước chứa đầy bùn đen, triệt để mờ mịt. Chẳng lẽ thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ phải bỏ mạng ở nơi này ư? Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nội tâm không kìm được mà chìm xuống, là cừu gia nào đó của ta sao? Bỏ một cái mạng là điều ta không hề muốn. Nhưng ta đi là bởi vì lúc này, những tên khai ích tòa thành kia cũng không dám chống lại đối phương, kết thù hay làm trái mệnh lệnh của đối phương, nếu như nhìn thấy ta, chỉ có thể đem ta giao ra ngoài. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những kẻ đang thương lượng kia. Tất cả 6 tên, nhện, người đá, người đầu chó, hình thù kỳ quái đều có. Thật sự hắn không thể nghĩ ra mình lại đụng phải một đại địch khủng bố đến như vậy. Còn về Thạch Cơ, Thích Cơ tiểu thiết nhân, rõ ràng là có chút quen mắt. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy quen mắt mà thôi, bởi vì đang sử dụng lượng tử võ học, điên cuồng vung quyền. Rõ ràng là một loại huyết mạch vung quyền đặc thù nào đó, đây không phải là cách thức chiến đấu của Thiết Cơ nhất tộc. Huống chi, tộc Renemansga đã sớm diệt vong, càng không thể nào có hậu bối đời sau. Đám người này, thật sự có lẽ là không đơn giản. Lần đầu tiên ta nhìn thấy, mấy tên vô pháp vô thiên kia lộ ra vẻ mặt như thế, chỉ sợ là nền văn minh cấm kỵ cấp bậc khó có thể tưởng tượng nổi. Liot vẫn còn đang cân nhắc, bất quá, một cái mạng thật sự là chân quý, ta cũng không muốn bị giết. Cái gì mà một cái mạng, nếu như ngươi bị phát hiện, thì ở hiện thực, ngươi cũng sẽ chết. Không ai có thể cứu được ngươi. Con bạch tuộc lớn gào lên, còn không mau chạy đi. Trong mắt con bạch tuộc lớn, vị tổ tiên này của mình là kẻ phản bội của tộc bớt. Nếu như bị Renemansga nhìn thấy, trực tiếp sẽ bị đánh giết. Nếu như là người tiếp xúc với tầng lớp hạch tâm thì còn tốt. Nhưng hiển nhiên, lại không phải là người thuộc tầng lớp hạch tâm. Ngay cả những người bạn thân thiết năm đó của Thiết Cơ nhất tộc, tà thần nhất tộc cũng không hề hay biết. Ngay cả Renemansga chưa chết cũng không hề hay biết. Ngay cả khái niệm sáng thế thần, những bí mật này cũng không hề hay biết. Năm đó cũng chỉ có vậy mà thôi, vô cùng nhỏ yếu, mà nhỏ yếu thì cũng thôi đi. Nhưng hắn lại thừa dịp chủ nhân giả chết ngủ đông, với thân phận là một thành viên của tộc bớt, còn làm ra một chuyện ngu xuẩn nhất, dung nhập huyết mạch của chủ nhân. Đây là hành động đại nghịch bất đạo đến mức nào, là sự bất kính đến mức nào. Việc này một khi bị phát hiện, sẽ dẫn đến diệt tộc. Con bạch tuộc lớn lộ rõ vẻ kinh ngạc, nó hiểu rõ, trong vũ trụ này, các siêu phàm chủng tộc vĩ đại khủng bố kia coi trọng nhất chính là huyết mạch và truyền thừa của chính mình. Đúng thật, có được sự che chở của pháp tắc cấp 10 cổ xưa, những siêu phàm chủng tộc vũ trụ, ngoại tộc không cách nào dò xét trí nhớ truyền thừa của bản tộc bọn họ. Nhưng không nhìn thấy truyền thừa thì vẫn có thể dung nhập huyết mạch của họ. Dù sao, có được huyết thống thì vẫn có thể dung nhập, đây là điều không thể chống lại. Mà dung nhập huyết mạch chính là bị chèn ép. Những tồn tại khác đều muốn truy sát đến chân trời góc biển, còn ngươi thì sao? Với thân phận là một kẻ phụ thuộc, lại dung nhập gen của chủ nhân năm xưa, đây mới thật sự là đại nghịch bất đạo, tất nhiên sẽ bị truy sát đến chết mới thôi. Mau đi đi, nếu không ngươi sẽ chết. Con bạch tuộc lớn trung quy vẫn là một sinh vật trọng tình trọng nghĩa, mặc dù đã trở thành Atula, nhưng nó vẫn vô cùng để tâm đến bản tộc của mình. Chỉ có bản thân nó năm đó, với tư cách là một con bạch tuộc bớt lớn, nhọc nhằn khổ sở xoay quanh một mặt trời, hấp thu tu luyện, mới biết được quá trình đó gian nan và thống khổ đến nhường nào. Đột phá, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Liot ngẩn người, âm thầm nhíu mày nói, không thể nào, giết ta một cái mạng ở chỗ này thì đã đành. Ta đường đường là tuần sát sứ thứ 6 của văn minh đọa lạc giả, ở trong hiện thực, ai dám động thủ với ta. Con bạch tuộc lớn nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy thật buồn cười. Con dế nhũi kia, ngươi thật đúng là con dế nhũi ở nơi thôn quê. Hoàn toàn chính xác là dế nhũi nơi thôn quê. Chỉ là văn minh đọa lạc giả, mặc dù phía sau có tồn tại cấp 10 yếu, nhưng thực sự có gan làm địch với tồn tại kia sao? Ngươi trung quy là không nhớ rõ, ngươi trung quy là đã quên rồi. Liot triệt để mờ mịt, ta đã quên cái gì? Ngay từ đầu, đám người này nhìn thấy mình, liền nói mình đã quên một vài thứ, quên mất một vài chuyện. Con bạch tuộc lớn cảm thấy thật nực cười, loại tồn tại này, vĩ đại đến nhường nào? Nếu như đích thân tới, thì ngay cả tồn tại cấp 10 yếu của văn minh đọa lạc giả các ngươi cũng không dám trêu chọc, đều phải rất cung kính quỳ xuống, cực kỳ chiêu đãi, sợ bị đánh giết. Uyên Lam thần vực, văn minh đọa lạc giả, trong mắt chúng ta, cũng chẳng qua chỉ là một nơi cằn cỗi lạc hậu ở nơi thôn quê hẻo lánh, buồn cười vô cùng. Liot lập tức ngây ngẩn cả người. hậu bối này của mình tiếp xúc với nền văn minh thần bí này, chỉ sợ không chỉ một lần đến tịch diệt chi đỉnh. Có ghi chép tri thức tiến hóa cổ xưa, mà còn có thể là một trong những người thắng cuộc năm xưa. Nếu như là người thắng cuộc, thì đại diện cho việc có thể diễn hóa giống loài ở đây, rồi mang ra bên ngoài, mà những giống loài kinh thiên động địa kia lại sẽ như thế nào? Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu như đã phát triển lâu đến như vậy, lại còn có những chủng tộc diễn hóa nghịch thiên khủng bố đến như vậy, thì đây thật sự là nền văn minh cấm kỵ ở chiều không gian cao, khó có thể tưởng tượng nổi. Ngươi có biết, tại sao sau khi ta gia nhập nền văn minh này, chúng ta có thể không thèm để ý đến những kẻ thành đạo kia, dùng bọn họ làm thí nghiệm không? Con bạch tuộc lớn triệt để cạn lời, bởi vì, trước mặt loại văn minh vĩ đại chân chính này, kẻ thành đạo thật sự quá nhỏ yếu rồi. Lý ớt rung mạnh tâm thần, đồng tử co rút lại dữ dội. Ngay cả văn minh đoạn lạc giả, Uyên Lam thần vực, những bá chủ tinh vân vũ trụ tiệm cận với đại đạo cứu cực đều không thể. Con bạch tuộc lớn nhìn thấy hắn triệt để gấp gáp, một đám người ngoài cửa sổ đã muốn đi vào, không nhịn được nói ra chân tướng, ngươi thật sự là đã quên rồi. Ngươi thật sự là quá lạc hậu, chỉ là kẻ thành đạo cấp 9, tự nhận là có chiến lực vô song, căn bản không biết rõ phải đối mặt với cái gì. Thôi được rồi, để cho ngươi biết chân tướng vậy. Con bạch tuộc lớn hít một hơi thật sâu, bên ngoài kia chính là chủ nhân cổ xưa nhất của tộc chúng ta. Renemansa, chính là tồn tại khủng bố kia mới khiến cho chúng ta phải cẩn thận đến như vậy. Con bạch tuộc lớn nói ra chân tướng. Oanh, trong đầu nổ vang một tiếng. Liot như rơi vào trong mộng, nghi hoặc chồng chất bấy lâu nay rốt cục cũng đã lên đến đỉnh điểm, không nhịn được mà nằm sấp ra cửa sổ quan sát, ánh mắt điên cuồng quét qua, không thể nào. Renemansa, ta đã tận mắt nhìn thấy ở vũ trụ hoa viên cường thịnh năm xưa. Cũng đã tận mắt nhìn thấy vũ trụ hoa viên bị hủy diệt. Âm thanh hắn tràn ngập vẻ kinh hãi, Renemansa đã sớm chết đến không thể chết thêm được nữa rồi. Không thể nào có chuyện xác chết vùng dậy. Chương 1380, chân tướng quỷ dị. Ngoài cửa sổ lúc này, một đoàn người vẫn còn đang trò chuyện. SpongeBob và Patrick Star mang vẻ mặt cười làm lành, vô cùng lúng túng, không biết phải giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây như thế nào. Chẳng lẽ lại nói, mình đang ở trong ao tạo hóa đại tiện. Thật là đại nghịch bất đạo. Bạch tuộc lớn nghe xong, triệt để hoảng hốt biến sắc. Ngay tại nơi không xa, nói ra những lời như vậy, thật to gan, thật là không muốn sống nữa. Thật đáng tiếc, hắn còn tưởng rằng vị tổ tiên này của mình có thể đạt tới cấp 9, đột phá cực hạn nguyền rủa của nhất tộc bớt bạch tuộc bọn hắn. Tiến vào cấp 9, sáng tạo ra con đường chưa từng có, là một người cực kỳ thông minh, yêu nghiệt. Không ngờ tới, lại là một kẻ ngu ngốc. Bạch tuộc lớn triệt để bi thương không thôi, cảm thấy thất vọng hoàn toàn, lớn tiếng mắng, lẩm bẩm nói, ngu xuẩn. Thật sự là tự cho mình là đúng, ngươi chưa bao giờ thấy qua sự mạnh mẽ, chưa bao giờ thấy qua thế giới văn minh cao duy chân chính, liền cho rằng không tồn tại, thật là thấp kém. Đây là ngu muội đến mức nào? Nhỏ yếu và vô tri chưa bao giờ là nguyên tội của sinh tồn, ngạo mạn mới là. Hắn đã không biết nên nói như thế nào. Nếu như nhìn thấy cửu chuyển huyền công, nhìn thấy toàn tộc, nhìn thấy Phật, đạo văn minh, nhìn thấy Atula đạo, nhìn thấy đế tôn, đế kỳ, đủ loại hình ảnh khủng bố, sắp mở ra một nhận thức hoàn toàn mới về thế giới, nhận thức được sự nhỏ yếu của bản thân. Thế giới mà mình từng thấy, từng nghe trước đây, thật sự là một vũ trụ thế giới lạc hậu vô cùng, bần cùng vô cùng buồn cười. Cao duy là gì? Trung tâm vũ trụ chân chính là gì? Đây không phải là nói ra, cũng không phải là thổi phồng, chỉ có ai từng thấy qua mới cảm giác hai thứ này không cùng một vĩ độ thế giới. Ngươi nói, đó là Renemansa. Liot nhìn về phía tòa thành đá ngoài cửa sổ, đôi mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng và quỷ dị chưa từng có. Bớt, Liot, là tên hắn đã không nhớ rõ mình đã bao lâu không dùng cái tên này, bởi vì dòng họ là dòng họ của chủng tộc, hắn tự nhận sau này, đã sớm thoát ly. Hắn là thiên tài bậc nhất của bớt nhất tộc, cũng từng sống vui vẻ trong vũ trụ vườn hoa vào thời kỳ cường thịnh, hơn 10 vạn năm trước, cũng từng thấy qua Renemansa chân chính. Tôn giả kia là tồn tại khủng bố vô địch chân chính. Lúc đó, hắn còn rất nhỏ yếu đến mức vừa mới sinh ra không lâu. Hắn còn nhớ rõ toàn bộ thế giới, khoảnh khắc vũ trụ vườn hoa hủy diệt, có địch nhân khó có thể tưởng tượng giáng lâm, hủy diệt. Hắn tận mắt nhìn thấy máu tươi vẩy xuống trời cao, tận mắt nhìn thấy những tồn tại khó có thể tưởng tượng vẫn lạc. Mà hắn là bị phụ thân cổ xưa, lực lượng toàn tộc, phong bế trong hóa thạch, trải qua vài vạn năm mới dần dần thức tỉnh, mới bắt đầu tu luyện lại lần nữa, đi đến thời đại này. Ngươi có thể không tin, nhưng ta chỉ có thể nói. Thế giới này so với tưởng tượng của ngươi còn khủng bố hơn, toàn bộ vũ trụ càng khủng bố hơn, giống như việc ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại biểu hiện ra năng lực rất khủng bố quỷ dị vậy. Bạch tuộc lớn vẫn đang nỗ lực khuyên giải, ngươi đã thấy Phật môn đáng sợ kia chưa? Chỉ là một thế lực nhỏ bé không đáng kể của chúng ta ở đây mà thôi. Phật môn, Liot triệt để kinh hãi. Nếu như nói, trước đó đều rất trống vắng, Phật môn xác thực thực sự cho hắn một loại cảm giác sợ hãi đáng sợ cực kỳ nghịch thiên. Hắn ngồi ở vị trí cao, so với những tuần sát sư khác, càng hiểu rõ sự đáng sợ trong đó. Hệ thống này quá kinh dị, khiến người ta sởn cả tóc gáy, gần như không cách nào ngăn chặn. Ở toàn bộ vũ trụ đều sẽ hình thành tai ương đen tối hủy diệt to lớn, không có văn minh nào có thể ngăn cản, khắp nơi đều là người bị lây nhiễm. Nếu như được phát triển, văn minh đọa lạc giả, Uyên Lam thần vực đều sẽ bị cắn nuốt trong nháy mắt, tựa như cá lớn ăn hai con cá nhỏ, ngay cả một chút bọt nước cũng không nổi lên được. Phật, đây là siêu phàm hệ thống khủng bố, trước đó chưa từng có, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ngươi rốt cuộc đã gia nhập một nền văn minh nào, ngay cả tồn tại Phật môn kia, cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi. Hắn triệt để sợ hãi, mà ngươi gia nhập nền văn minh này, vậy mà còn phải cảnh giác Renemansa. Điều này triệt để phá vỡ tam quan. Renemansa không thể nào mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà, Phật chỉ là một trong số đó. Ta gia nhập một trong những thế lực của Phật đạo mà thôi, cũng có nghĩa là... Bạch tuộc lớn còn muốn nói thêm điều gì, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Sắp vào rồi, mau trốn đi, nhanh. Bạch tuộc lớn hét lớn một tiếng, ngươi nếu như không muốn chết, ngươi nên biết rõ nếu như bị nhìn thấy, ngươi chỉ sợ ở hiện thực, đều sẽ diệt vong, bị đánh chết tươi trong nháy mắt. Ngươi biết rõ nhận được huyết mạch của nhất tộc này là nghịch lân lớn đến mức nào. Liot triệt để động dung. Đều đã nói đến mức độ này, chu đáo chặt chẽ như vậy, hắn nhìn ngoài cửa sổ, cũng bắt đầu có chút hoảng sợ và sợ hãi. Renemansa, vũ trụ vườn hoa, ta thật sự mất trí nhớ rồi. Năm đó ta nhìn thấy hết thảy đều là giả. Đã không kịp nghĩ nhiều, nhưng mà trốn thì sao? Hắn ngay từ đầu trên thực tế là có đủ thời gian rời đi, nhưng mà trước mắt đã, trốn phía dưới ta. Bạch tuộc lớn ở trong thùng gỗ màu đen, đột nhiên triển khai xúc tu mềm mại, nhường ra một vị trí trong thùng tắm. Liot do dự một chút, nghe thấy âm thanh bên ngoài, đột nhiên cắn răng, chui vào trong, vô tận hôi thối và mủ dịch tràn vào thất khiếu. Các ngươi đang làm gì ở đây? Hôi thối quá. Cửa mở ra, Thạch Cơ dò xét khắp nơi trong nhà đá, vẫn là cửa hai lớp cách biệt, bên trong vẫn là cấu tạo không thấm nước. Vừa bước vào cửa, liền thấy Bạch Tu lớn toàn thân hôi thối màu đen hư thối, ngâm mình trong một thùng gỗ to, tám cái chân sặc sỡ vô cùng, như đang thư thái ngâm mình trong bồn tắm. Oẹ oẹ. Mấy sinh vật bên cạnh, Medusa đám người, trong nháy mắt phun ra, đây là cơ chế phản hồi sinh lý, có thể thấy sinh vật này hôi thối khủng bố đến mức nào. Không thể diễn tả khác loại A. Nezera cũng rất khiếp sợ, không hổ là sinh mệnh hư tụ hợp, diễn hóa sinh mệnh, ai đến gần người đó liền hư thối. Đây là một vòng độc lớn. Thôi quá. Thạch Cơ kinh ngạc, còn nữa, ngươi cứ làm như chúng ta đi ngang qua thôi, ta cùng phụ thân, tỷ tỷ, lần này chính là ra ngoài chu du. Chiến tranh văn minh giữa hai bên các ngươi, chúng ta một mực không muốn tham gia, cứ làm như chúng ta vây xem là được rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người chơi cúi người gật đầu, nhìn về phía Renemansa, ngài thấy thế nào? Chúng ta sơ suất không tiếp đón ngài ở đây. Cứ làm như ta không tồn tại là được. Thanh âm kia rất lạnh nhạt. Ta cũng không ngờ tới, bởi vì tỷ tỷ mới làm ra chuyện này, đoán chừng đã xuất hiện ký ức trong suốt về tịch diệt chi đình lộ ra ngoài. Thạch Cơ vẻ mặt thành thật. Ta đến đây, chính là tu luyện số lượng tử võ học của mạch chúng ta, chu du khắp nơi, các ngươi muốn làm gì chúng ta mặc kệ. Bên cạnh, Medusa, Winner hai kẻ thành đạo nữ tử rất khiếp sợ. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là tôn lão đại nào đó chu du? Những tin tức lộ ra trong đó thật đáng sợ, bởi vì bọn hắn đã làm một chuyện nào đó mới dẫn đến toàn bộ tịch diệt chi đình khởi động lại. Các nàng run rẩy toàn thân, điều này quá dọa người. Soạt, trốn trong thùng gỗ. Liot vụng trộm nhô ra một con mắt. Trước đó hắn nhìn thấy tiểu thiết nhân này cảm thấy rất bình thường, lúc này nhìn kỹ lại mới phát hiện lại là sinh mệnh của thiết cơ nhất tộc. Thiết cơ nhất mạch, vậy mà thật sự có đời sau mới. Còn có, lượng tử võ học, thiết cơ nhất tộc, từ khi nào có loại công pháp tu luyện của bản tộc này rồi? Chẳng lẽ trước đó vẫn luôn ẩn núp, chưa từng hiển lộ át chủ bài? Hắn nhìn thấy điều này, toàn thân run rẩy, càng cuộn mình trong thùng gỗ,